Chương 1201, lật tay dẹp yên sóng gió, một, ba ngày. Mí mắt Cát Khiêm hung hăng giật giật, lo lắng nói, Tô đại nhân, thời gian ba ngày quá dài. Theo ta thấy, mặc kệ nó thành thục hay không, hái trước thu vào trong túi, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi đây là ổn thỏa nhất. Dù sao, nếu nhỡ đâu xảy ra cái gì ngoài ý muốn, nơi đây nhất định sẽ trình diễn xung đột kịch liệt, lời mới nói tới đây, Tô Dịch nhìn không được than khẽ, miệng quạ đen. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn bỗng nhiên dựng ngón tay thành kiếm, ngang trời đâm chéo ra. Một đạo kiếm khí màu xanh chém ra. Keng. Hư không cách trước người Tô Dịch ba thước, chợt xảy ra tiếng va chạm âm âm. Trong ánh sáng bắn tung tóe, một mũi tên nhỏ màu đen dài bảy tấc tầm, một tiếng nổ tung, hóa thành sương mù máu khí tức ăn mòn kinh người đầy trời. Sương mù máu này rõ ràng chứa kịch độc, mang theo khí tức máu tanh hôi hám làm người ta buồn nôn. Chẳng qua, còn chưa chờ sương mù máu khuếch tán, Tô Dịch thu nạp bàn tay, bỗng nhiên nhấn một cái chọc một cái. Âm. Một mảng sương mù máu kia bị áp chế hung hăng co lại, hóa thành quần sáng màu máu to bằng nắm tay, bị Tô Dịch hút lại nắm ở trong bàn tay. Cái này, Văn Tâm chiếu, Nguyệt Thi Thiền khẽ biến sắc. Các Khiêm cũng mở to mắt. Ám sát đột nhiên đánh úp lại, bọn họ trước đó căn bản là chưa phát hiện, khi phản ứng lại. Đều không khỏi sợ hãi cả kinh. Mũi tên nhỏ màu đen dài bảy tấc kia không thể nghi ngờ cực quỷ dị cùng đáng sợ, vô thanh vô tức, vô hình vô chất, bất ngờ không kịp phòng bị, đã tới phụ cận bọn họ. Nếu không phải Tô Dịch có điều phát hiện, ra tay trước, vậy hậu quả tuyệt đối thiết nghĩ không chịu nổi. Là ai âm thầm đánh lén? Vù. Ngay lúc này, Tô Dịch rung cổ tay, một quần hào quang màu máu như mũi tên rời cung. Hướng dưới chân một đỉnh núi cực xa bắn nhanh đi. Chân núi nơi xa, bỗng nhiên lao ra một bóng người, nhẹ nhàng lóe lên. Ầm, một đám sương mù màu máu nổ tung, bao trùm mười trường phụ cận chân núi kia, nham thạch cỏ cây đều gặp phải ăn mòn đáng sợ, thủng trăm ngàn lỗ. Mà ánh mắt đám người Tô Dịch, đều ngay lập tức tập trung một bóng người kia. Đây là một thanh niên, mặc áo bào da thú màu đen, làn da trắng nõn như ngọc, khuôn mặt lạnh lùng như nham thạch. Bóng người của hắn cực mạnh mẽ, khí tức hung hãn, trong tay cầm một cây cung lớn bằng xương thú cao bằng nửa người, bên lưng treo một cái túi tên da thú đặc chế. Mắt hắn tỏa ra màu nâu xám nhàn nhạt, khi nhìn yêu dị khiếp người. Phong Tử Đô. Bọn Văn Tâm Chiếu đều ngay lập tức nhận ra thân phận thanh niên áo bào da thú. Phong Tử Đô, nhân vật đỉnh cấp hàng đầu trong yêu nghiệt cổ đại, ở trên Lang Đại Pháp Hội chen thân hàng sáu. Tục truyền hắn chính là hậu duệ phong thị yêu tu thế gia ba vạn năm trước, trên người chảy huyết mạch thuộc về tuyệt thế yêu cầm, Lược Thiên Tước, mà tổ tiên hắn, là Lược Thiên Huyết Hoàng, ba vạn năm trước danh chấn thiên hạ, lấy tốc độ chi đạo cùng ám sát chi đạo trứ danh. Lúc này, ánh mắt Phong Tử Đô lóe lên, xa xa nhìn chằm chằm Tô Dịch, nói, ta lại không ngờ, Tô Dịch ngươi lực lượng thần niệm vậy mà lại mạnh đến mức có thể bắt giữ được, vô ngân huyết tiễn, chẳng lẽ ngươi là một tên hồn tu? Mũi tên máu không dấu vết trong thanh âm mang theo một tia kinh ngạc, vô ngân huyết tiễn là một trong những con bài chưa lật của hắn, do răng nọc thượng cổ dị thú, hư tịch mang xà, luyện chế thành, khi bắn ra, vô thanh vô tức, vô sắc vô chất, khó lòng phòng bị nhất. Ở dưới tình huống đột nhiên tập kích, thậm chí có thể dễ dàng bắn giết tu sĩ hóa linh cảnh. Phong Tử Đô vốn cho rằng, Tô Dịch dù có thể ngăn được lần đánh bất ngờ này, cũng nhất định sẽ gặp thương thế, nhưng hắn lại không ngờ. Tô Dịch như có thể bắt giữ được khí tức của vô ngân huyết tiễn, Tô Dịch cũng lười nói lời thừa, nâng tay chém qua một đạo kiếm khí. Vù. Một đạo kiếm khí màu xanh bỗng dưng lóe lên, liền biến mất không thấy. Chân núi nơi xa, Phong Tử Đô nheo mắt, bóng người trực tiếp giống như một tia chớp màu đen, tránh sang một bên. Ầm. Ở nơi hắn ban đầu đặt chân xuất hiện một khe rãnh thẳng tắp, nhìn ghê người, mà còn không chờ Phong Tử Đô đứng vững. Lại là một đạo kiếm khí chém tới trước mặt, nhanh tới mức không thể tưởng tượng, sự sắc bén vô cùng đó, khiến da thịt hắn đau đớn, con ngươi cũng theo đó chợt co rụt lại. Vù. Phong Tử Đô né tránh lần nữa. Một mảng kiếm khí kia từ bên tai hắn đảo qua, cắt đứt một lọn tóc, khi chém ở trên ngọn núi phía sau, một khối vách đá thật lớn như đậu phụ bị cắt xuống. Trong lòng Phong Tử Đô sợ hãi cả kinh, lưng phát lạnh. Trình độ kiếm đạo của kẻ này không khỏi cũng quá đáng sợ rồi. Thì ra là truyền thừa có liên quan với tốn ảnh chi đạo, mắt thấy Phong Tử Đô tránh đi mình cách không chém giết, Tô Dịch cũng có chút bất ngờ. Sau đó hắn liền nhìn thấy, phong tử đô kia nắm giữ, chính là tốn ảnh chi đạo do phong chi đạo vận cùng ám ảnh đạo vận dung hợp thành. Đây là một loại tuyệt phẩm đạo vận có liên quan với trường phái tốc độ, đạo vận bực này phối hợp một ít thân pháp bí truyền, có thể khiến tốc độ của bản thân tu sĩ đạt tới mức độ không thể tưởng tượng. Tô Dịch, ta không muốn là địch với ngươi, lúc trước ra tay, đơn giản là cho các ngươi một cái nhắc nhở, để các ngươi rõ, là phong tử đô ta phát hiện cơ duyên nơi đây đầu tiên, chương 1202, lật tay dẹp yên sóng gió, 2, phong tử đô tay cầm cung lớn xương thú, đứng ở trên một chỗ tảng đá trầm giọng mở miệng, nếu các ngươi rời khỏi ngay bây giờ, ta có thể coi như vừa rồi cái gì cũng chưa xảy ra, nếu không, còn chưa chờ nói xong, Tô Dịch lạnh nhạt nói, tranh đoạt cơ duyên mà thôi, nào cần nói lời thừa. À. Phong tử đô cười lạnh, đôi mắt nâu xám chợt lóe sát khí. Hắn từ túi tên rút ra một mũi tên nhỏ màu đen dài 7 tấc, kéo cây cung lớn xương thú, chợt bắn ra. Xẹt, mũi tên nhỏ màu đen vô thanh vô tức bỗng dưng biến mất. Tô Dịch không thèm nhìn, lấy tay chọc một cái. Cách trước người văn tâm chiếu 3 thước, hư không chợt kịch liệt sôi trào, một mũi tên nhỏ màu đen dài 7 tấc bị nắm chặt lấy, rơi vào lòng bàn tay Tô Dịch. Một màn này làm lưng văn tâm chiếu phát lạnh. Nàng lúc trước đã làm đủ chuẩn bị, nhưng vẫn không ngờ, một mũi tên này lại sẽ là bắn về phía nàng, thẳng đến một cái chớp mắt đó Tô Dịch ra tay, nàng mới sinh ra cảm ứng, theo bản năng cảm ứng được khí tức nguy hiểm như trí mạng. Mà khi nàng muốn tiến hành ngăn cản, vô ngân huyết tiễn kia sớm bị Tô Dịch một đòn hàng phục. Trước sau chỉ trong nháy mắt, hung hiểm ẩn giấu trong đó, lại có thể xưng là kinh tâm động phách. Khi Nguyệt Thi Thiền cùng các khiêm thấy một màn như vậy, đều không khỏi hết hồn, vô ngân huyết tiễn này không thể nghi ngờ quá mức quỷ dị cùng nguy hiểm. Lần này nếu không phải có Tô Dịch, bằng thủ đoạn của bọn họ, sợ là cũng chỉ có thể tránh đi mũi nhọn, không thể chính diện cứng rắn chống đỡ với phong tử đô nhân vật bực này. Đối phương tựa như một thích khách cường đại vô cùng, căn bản không chính diện giao phong với ngươi, chỉ lấy tiễn đạo cùng tốc độ của hắn, có thể mang tới cho người ta uy hiếp trí mạng. Hừ. Nơi xa, phong tử đô hừ lạnh, trong mắt dâng trào thần quang, nâng tay lấy ra 9 mũi vô ngân huyết tiễn, một hơi bắn đi. Xẹt xẹt xẹt, 9 mũi vô ngân huyết tiễn, đều bỗng biến mất không thấy. Đổi làm tu sĩ khác, sợ là sớm hoảng sợ né tránh, bởi vì căn bản không thể bắt giữ được bất cứ khí tức cùng quỷ tích nào của 9 mũi tên. Nhưng ở trong thần niệm của Tô Dịch, dấu vết 9 mũi tên này lại nhìn thấy rõ ràng. Có 8 mũi tên chia làm 4 đôi. Bắn về phía Văn Tâm Chiếu, Nguyệt Thi Thiền, Cát Khiên. Đổi lại mà nói, mỗi người bọn họ đều phải thừa nhận 2 mũi vô ngân huyết tiễn đã kích, đáng sợ nhất là, mỗi một mũi tên quỷ tích đều khác nhau, có cái thẳng tắp, có cái vu hồi, có cái lao lên bầu trời sau đó rơi xuống, có cái giống như chim én lướt nước, dán sát mặt đất lao đi. Mà một mũi cuối cùng, thì bắn về phía Lưỡng Nghi Thần Hỏa Liên giữa hồ sen kia. 9 mũi tên tốc độ đều nhanh vô cùng. Quỷ tích không giống nhau, căn bản không cho người ta cơ hội tự hỏi. Một đòn này, không thể nghi ngờ cực tàn nhẫn. Lại thấy Tô Dịch tay áo bào phồng lên, bỗng nhiên liên tục chém ngang trời. Ầm, một màn kiếm như lạch trời lao ra ngang trời. Ầm ầm ầm. Lập tức có 3 mũi vô ngân huyết tiễn bị màn kiếm ngăn trở, phát ra tiếng nổ vang nặng nề, ánh sáng bắn tung tóe. Lại nhìn Tô Dịch, đã sớm bay lên trời, bàn tay hoạt điểm. Hoặc vạch, hoặc đâm, hoặc cắt, mỗi một đòn, liền có một đạo vô ngân huyết tiễn nổ tung. Trong nháy mắt, Tô Dịch ra tay như điện, liền mạch lưu loát, 9 mũi vô ngân huyết tiễn đều bị đánh tan. Sau đó, hắn vung mạnh tay áo bào. Ầm. Một cơn bão lực lượng kinh khủng thổi quét ra, 9 cây vô ngân huyết tiễn sau khi nổ tung biến thành sương mù máu đầy trời, đều bị càn quét hết. Như gió cuốn mây tan. Một màn đó... Đám người văn tâm chiếu nhìn mà kinh tâm động phách, rung động liên tục. Nhưng vào lúc này, phong tử đô nơi xa lại chợt phát ra một tiếng quát to, ra tay. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Âm. Phụ cận một cái hồ sen kia, một khối băng thật dày cách bóng người Tô Dịch gần nhất chợt nổ tung, trong băng vụn bắn tung tóe, một cây trường mâu sắc bén vô cùng chợt đâm ra, ám sát bất thình lình, âm hiểu sâu 3 chữ nhanh, chuẩn. Khi bọn văn tâm chiếu phát hiện, một cây trường mâu kia đã đâm vào trong cơ thể Tô Dịch giữa không trung. Một cái chớp mắt đó, trái tim 3 người đều thắt lại, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thất thanh kêu ra, Tô Huynh. Tô huynh. Tô đại nhân. Một màn này xảy ra thật sự quá nhanh, ai có thể ngờ, dưới tầng băng của hồ sen này, lại vẫn che giấu một đối thủ càng thêm âm hiểm đáng sợ. Kêu lớn tiếng như vậy làm gì, ta còn chưa chết, mà còn chưa chờ đám người Văn Tâm Chiếu phản ứng, một thanh âm lạnh nhạt quen thuộc vang lên. Sau đó trong tầm nhìn của bọn họ chỉ thấy, bóng người Tô Dịch bị trường mâu đâm trúng lại là một tàn ảnh hư ảo, không phải là thân thể thật sự của hắn. Mà Tô Dịch lúc này, đã đặt chân ở nơi tầng băng tan vỡ kia, một bàn tay nắm lấy trường mâu đâm ra, hung hăng kéo. Âm. Một bóng người tính cả trường mâu của hắn bị hung hăng lôi ra, đây là một nam tử đồ đen bóng người gầy gò thấp bé, khi bị túm ra, ngay lập tức bỏ qua trường mâu trong tay, xoay người muốn đào tẩu. Nhưng cổ hắn chợt đau đớn, đã bị một bàn tay to bóp chặt, trên bàn tay to đó phóng ra lực lượng khủng bố, ở một cái chớp mắt đã giam cầm toàn thân hắn. Chương 1203, tương kế tựu kế, một, nam tử đồ đen cả người vô lực, ngay cả một ngón tay cũng không nâng lên được. Điều này làm sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi, kinh hãi linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa toát ra. Cứu ta! Nam tử đồ đen thất thanh kêu to. Lại thấy Tô Dịch xoay ngược lại trường mâu đoạt được ở tay phải, đầu mâu hung hăng đâm vào trong tầng băng một bên khác. Âm! Tầng băng nổ tung, mảnh vụn bắn tung tóe như mưa tên. Mà ở dưới tầng băng kia, thì truyền ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó tiếng kêu thảm thiết liền im bặt. Nhìn kỹ, phía dưới tầng băng kia rõ ràng còn một người đang trốn, khom lưng cúi mình, tay cầm một thanh đoạn đao màu đen, lúc trước rõ ràng là tính lao ra đánh lén, nhưng lúc này, lại bị trường mâu Tô Dịch đâm ra xuyên thủng cổ họng, gắt gao đóng đinh ở trên mặt đất, con ngươi mở tròn xoe, trên mặt tràn ngập ngơ ngẩn. Giống như căn bản không ngờ được, dưới tình huống cỡ này, Tô Dịch là như thế nào phát hiện hắn. Máu tanh tràn ngập, nơi đây là một mảng tĩnh mịch. Nam tử đồ đen bị Tô Dịch bóp cổ đã bị kinh hãi, dại ra ở đó. Cách đó không xa, Văn Tâm Chiếu, Nguyệt Thi Thiền cùng các khiêm đều kinh hãi toát mồ hôi lạnh, vẻ mặt biến ảo không ngừng. Một màn lúc trước, xảy ra quá nhanh, cũng quá hung hiểm. Đầu tiên là Phong Tử Đô Liên Hoàng chín mũi tên, cách không bắn giết đến, sát kiếp này vừa mới hóa giải, nam tử đồ đen liền đột ngột từ dưới tầng băng xông ra, mũi mâu chỉ thẳng Tô Dịch mà đi. Cái này vốn ngoài dự đoán của mọi người, làm người ta bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng Tô Dịch lại như biết trước một bước né tránh, để mũi mâu kia chỉ đâm trúng một tàn ảnh. Nam tử đồ đen thì bị Tô Dịch nháy mắt bắt giữ, nhưng ai có thể ngờ được, dưới tầng băng kia, lại vẫn cất giấu một bóng người. Sát kiếp bực này quả thực từng vòng đang vào nhau, mỗi một lần đều có uy hiếp như trí mạng, đám người Văn Tâm Chiếu để tay lên ngực tự hỏi, nếu đổi là bọn họ, sợ là sớm đã gặp nạn. Nhưng tất cả cái này đối với Tô Dịch mà nói, lại giống như không có uy hiếp, trong chớp mắt mà thôi, đã mang tầng tầng sát kiếp hóa giải trong bàn tay. Tư thái thoải mái tự nhiên đó, ở lúc này cũng rung động tâm thần mỗi người ở đây thật sâu, điều này sao có thể, chân núi nơi xa, Phong Tử Đô dừng chân trên tảng đá trợn to mắt, thất thanh lẩm bẩm, vẻ mặt viết khó có thể tin. Lúc trước, hắn tự tin bằng vào cạm bẫy bố trí ở đây, dù là mạnh như Tô Dịch, Hoàng Thiếu Du, Yến Kinh Vân. Kinh Linh Chân, Mặc Tinh Triết nhân vật đỉnh cao nhất bực này, không chết cũng phải lọt vào bị thương nặng. Nhưng ai từng nghĩ, Tô Dịch lại ở trong nhẹ nhàng bâng quơ, mang từng tầng cạm bẫy cùng mai phục này hóa giải. Còn có thủ đoạn khác không? Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Phong Tử Đô nơi xa, như có hứng thú nói. Khi nói chuyện, bàn tay bóp một cái. Rắc. Nam tử đồ đen gãy cổ, đầu mềm nhũn gục xuống. Lực lượng đáng sợ đó. Mang thần hồn và sinh cơ thể xác hoàn toàn nghiền nát. Âm. Cuối cùng, thi thể của hắn bị Tô Dịch vung tay ném đi, cũng lười nhìn thêm một lần. Sắc mặt Phong Tử Đô âm trầm khó coi. Hai vị đồng bạn bị giết, ngay cả một hội cơ duyên kia cũng sắp bị Tô Dịch chiếm lấy, đã kích như vậy, khiến trong lòng hắn cũng đang nhỏ máu. Hồi lâu sau, hắn hít sâu một hơi, nói từng chữ một, Tô Dịch, chúng ta chờ xem. Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Bóng người chợt lóe, liền biến mất không thấy. Tô Dịch chưa đuổi theo. Phong Tử Đô nắm giữ Tốn Ảnh Đạo Vận, hơn nữa tu luyện thân pháp thần diệu, nếu muốn đem diệt sát, trong khoảng thời gian ngắn rất khó làm được. Tô Dịch cũng không muốn lãng phí sức lực ở trên thân một kẻ không quá quan trọng, càng quan trọng hơn là, đối với Tô Dịch mà nói, Phong Tử Đô rời khỏi, cũng không phải là chuyện xấu, nói không chừng còn có thể đưa tới một ít con cá chui đầu vô lưới. Tô huynh, hai người này phân biệt là Đông Quách Vân cùng Nhiễm Sùng, đều là yêu nghiệt cổ đại, ở trên Lang Đài Pháp Hội, Đông Quách Vân xếp thứ 13, Nhiễm Sùng xếp thứ 19, Văn Tâm Chiếu nói nhanh, nhất là Đông Quách Vân này, tuy thực lực chưa nói là đứng đầu, nhưng nghe nói lai lịch rất lớn, tổ tiên của hắn chính là một vị nhân vật hoàn cảnh của tông tộc cổ đại Đông Quách Thị. Tô Dịch lúc này mới biết, nam tử đồ đen kia tên là Đông Quách Vân. Mà kẻ chết ở dưới tầng băng kia thì tên là Nhiễm Sùng. Ta cũng từng nghe nói một số việc về Đông Quách Vân này, nghe nói hắn còn có một huynh trưởng có thể xưng là biến thái, tên là Đông Quách Phong, sớm ở 3 vạn năm trước, đã chen thân cấp bậc linh đạo, nội tình khủng bố vô cùng. Các khiêm vẻ mặt ngưng trọng nói, tuy nói Đông Quách Phong còn chưa từng từ trong yên lặng thức tỉnh, nhưng không thể nghi ngờ, nhân vật như vậy một khi xuất thế, nhất định không phải tầm thường. Nói xong, lông mày hắn cũng nhíu lại, nói, càng phiền toái hơn là, Phong Tử Đô đã đào tẩu, cái này cũng liền ý nghĩa, cái chết của Đông Quách Vân và Nhiễm Sùng, nhất định không thể giấu giếm, chờ sau khi rời khỏi Tu Di Tiên Đảo, chỉ cần Đông Quách thì biết tin tức này, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Các khiêm nói đến đây, đột nhiên câm miệng. Bởi vì hắn phát hiện, Tô Dịch đã sớm rời khỏi, đang dừng chân ở trước một cái hồ sen kia đánh giá. Hiển nhiên, đoạn lời đó của hắn hoàn toàn bị bỏ qua. Chương 1204, Tương Kế Tựu Kế, 2, điều này làm Các Khiêm không khỏi cười khổ một phen. Các đạo hữu, đại đạo tranh phong, sao có thể lo trước lo sau, lo được lo mất, ngươi nên rõ, khi ở trong Tu Di Tiên Đảo này tìm kiếm cơ duyên, chắc chắn sẽ bùng nổ chém giết cùng xung đột. Văn Tâm Chiếu nhịn không được nói, huống chi, Hoàng Thiếu Du cùng Mặt Tinh Triết kia đều hận Tô Huynh thấu xương, nếu đụng tới bọn họ, nhất định sẽ trình diễn chiến đấu không chết không ngừng. Dưới tình huống bực này, ngươi lại cân nhắc hậu hoạn kia, ngược lại tỏ ra, Nguyệt Thi Thiền nói, khí phách không đủ. Văn Tâm Chiếu gật gật đầu. Các khiêm ngẩn ngơ, sững sờ ở đó. Các ngươi nói như vậy, trái lại có chút trách lầm hắn. Ngay lúc này, Tô Dịch xa xa bên cạnh ao sen mở miệng, các khiêm tính tình cẩn thận, cầu con đường đại đạo cũng hoàn toàn khác với người khác, hắn có cân nhắc như vậy, mới là cách làm ổn thỏa nhất, cũng phù hợp tâm tính hắn nhất. Đối với hắn mà nói, tự nhiên nên phòng ngừa chu đáo, làm đủ chuẩn bị, như thế mới có thể ở lúc mối họa xảy ra, lấy chuẩn bị vạn toàn hóa giải nó. Tâm tính cùng con đường như vậy, chưa thể nói là xấu. Một đoạn lời, rơi vào trong tai Các Khiêm, khiến tâm thần hắn rung lên, bỗng sinh ra một loại cảm giác xúc động nói không nên lời, vẻ mặt cũng trở nên hoảng hốt. Hắn chưa từng nghĩ tới, trên đời này hiểu biết cùng lý giải hắn nhất, lại sẽ là Tô Dịch. Sư tôn hắn Các Trường Linh thường xuyên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cho rằng hắn quá mức cẩn thận cùng nhát gan. Ngay cả lão già kia ký túc ở trong cơ thể hắn, cũng thường thường nói hắn là con rùa nhỏ sống sờ sờ, thà rằng sống tạm một đời, cũng không muốn đi làm một ít chuyện lớn mật mạo hiểm. Chỉ có Tô Dịch, giống như không cho rằng cẩn thận chặt chẽ là không tốt, kỳ quái, gã này rõ ràng cực kỳ cường thế cùng gan lớn, một bộ dáng không đặt chuyện thế gian ở trong mắt. Tính tình hoàn toàn khác với ta, nhưng, hắn lại giống như rất hiểu ta, tâm tình Các Khiêm sôi trào, cảm khái ngàn vạn. Loại cảm giác được hiểu cho cùng tán thành này, khiến hắn cũng nhịn không được muốn mang Tô Dịch coi là tri kỷ. Nhưng một câu kế tiếp của Tô Dịch, lại khiến sự cảm động trong lòng Các Khiêm mất sạch. Đương nhiên, tâm tính cùng con đường như vậy, cũng chưa thể nói là tốt, hai người các ngươi chớ có noi theo, nếu không, tất sẽ làm kiếm tâm phủ bụi. Văn Tâm Chiếu không khỏi mỉm cười. Nguyệt Thi Thiền nghiêm túc gật gật đầu. Khóe môi Các Khiêm run rẩy, dở khóc dở cười. Đừng ngây ra nữa, mau đi thu thập chiến lợi phẩm. Tô Dịch quay đầu liếc Các Khiêm một cái. À! Được! Các Khiêm vội vàng đáp ứng, thẳng đến lúc bắt đầu bận bịu, hắn mới bỗng phát hiện, không ngờ Tô Dịch coi mình làm nhân vật chân chạy để sai sử. Uổng ta còn coi hắn là tri kỷ. Hắn lại coi ta là người làm công. Các Khiêm ảm đạm đau lòng. Thẳng đến lúc Các Khiêm thu thập xong chiến lợi phẩm, tâm tình lại trở nên vui vẻ. Hắn hoàn toàn không ngờ, trên người Đông Quách Vân và Nhiễm Sùng hai tên yêu nghiệt cổ đại này, vậy mà lại mang theo không ít bảo bối hiếm lạ. Trong đó quý giá nhất, thuộc về 3 món linh bảo. Món thứ nhất là Hỗn Nguyên Trấn Ma Kính. Linh bảo phòng ngự, do đại tu sĩ Linh Luân Cảnh luyện chế, phẩm tướng đứng đầu. Đủ có thể ngăn trở một đòn toàn lực của cường giả Linh Luân Cảnh. Bảo vật này trước đó được Đông Quách Vân giấu ở trên người, còn chưa vận dụng, đã bị Tô Dịch bóp cổ hàng phục. Nếu lúc ấy gã kịp thời thúc giục, tuyệt đối không có khả năng sẽ bị thua nhanh như vậy. Món thứ hai là một bí phù hình thoi, tên gọi Hỗn Đấu Phá Hư Phù. Phù này khắc một luồng lực lượng không gian cực khủng bố, chỉ cần thúc giục phù này, mặc dù rơi vào trong cấm trận vây khốn, cũng có thể phá không bỏ chạy, thực hiện tìm được đường sống trong chỗ chết. Bảo vật này cũng đến từ Đông Quách Vân. Tiếc nuối là, ở trước khi Tô Dịch bắt giữ hắn, hắn vẫn như cũ chưa kịp vận dụng. Món thứ ba là một bộ giáp mềm, tên gọi Vân Phách Linh Tiêu Giáp, do Vân Phách Tàm Ti cực hiếm thấy đặc chế thành, được đại tu sĩ Linh Đạo lấy bí thuật bố trí 64 tầng bí trận phòng ngự, nước lửa bất xâm, đao kiếm khó thương, hơn nữa có các diệu dụng tránh bụi, khư độc, hóa ách, giá trị to lớn, xa không phải bao nhiêu linh thạch có thể cân nhắc. Bảo vật này vốn mặc ở trên người Nhiễm Sùng, là con bài chưa lật giữ mạng của hắn. Nhưng không may, trước đó Tô Dịch lấy mũi mâu xuyên thủng cổ họng hắn, mà không phải đâm vào trên nhuyễn giáp hắn mặc ở trên người. Trừ ba món bảo vật quý giá này, còn có một ít linh đan khác chữa thương cần, linh thạch tu luyện cần, phẩm tướng đều có thể xưng là đứng đầu, ở trong thế tục căn bản không thấy được. Khi kiểm kê xong những chiến lợi phẩm này, các khiêm cũng không khỏi đỏ mắt một phen, đám yêu nghiệt cổ đại này quả thực giàu chảy mỡ. Làm người ta cũng hận không thể đánh cướp thêm vài tên. Mà khi các khiêm giao chiến lợi phẩm cho Tô Dịch, Tô Dịch cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, đặt ở trên Thương Thanh Đại Lục hiện nay, loại dê béo này quả thực có thể xưng là cực phẩm hiếm thấy. Cuối cùng, Tô Dịch tặng Hỗn Nguyên Trấn Ma Kính cho Văn Tâm Chiếu, Vân Phách Linh Tiêu Giáp tặng cho Nguyệt Thi Thiền, Hỗn Đấu Phá Hư Phù tặng cho các khiêm. Về phần bảo vật khác có liên quan tới tu luyện, đều bị hắn thu lại. Chương 1205, Múa Búa Trước Cửa Lỗ Bang, 1, lúc mới bắt đầu. Bọn Văn Tâm Chiếu còn có chút xấu hổ, cho rằng không có công thì không nhận lộc, không có tư cách chia các chiến lợi phẩm. Nhưng Tô Dịch nào sẽ để ý chút bảo vật này? Hắn làm việc trước giờ như thế, chỉ cần là kết bạn hành động, đoạt được chiến lợi phẩm tất tiến hành chia đều, kiếp trước như thế, kiếp này cũng như thế. Tô Huynh, đa tạ. Văn Tâm Chiếu đôi mắt đẹp long lanh, cười tươi, không chút nào che giấu sự vui mừng trong lòng, Nguyệt Thi Thiền không nói thêm gì. Chẳng qua đôi mắt lạnh như băng kia, chỉ có ở lúc nhìn về phía Tô Dịch, mang theo một mảng nhu hòa. Các khiêm thì cảm động muốn lệ nóng lưng trong. Hắn không ngờ, lần hành động này không chỉ có thể được Tô Dịch che chở, còn có thể đạt được chiến lợi phẩm. Đãi ngộ như vậy, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, trách không được lão già nhất định bắt ta đi theo Tô Đại Nhân cùng nhau hành động, hắn chỉ sợ sớm đoán được, đi theo Tô Đại Nhân không chỉ có thể hút canh. Còn có thịt để ăn nhỉ, các khiêm lẩm bẩm trong lòng. Hắn lại không biết, ở trong mắt Tô Dịch, hắn chỉ là nhân vật như đồ tôn, kém hai bối phận, thân là trưởng bối, sao có thể bạc đãi tiểu bối. Phân chia xong chiến lợi phẩm, Tô Dịch không trì hoãn, bắt đầu bận rộn. Hắn tùy tay lấy ra một đám ngọc phù trống, bắt đầu tế luyện trận khí. Tô Đại Nhân, ngài đây là muốn làm cái gì? Các khiêm cung kính hỏi. Tiền tài động lòng người. Tiền tài cũng có thể an ủi cùng thu mua lòng người. Các khiêm tuy không đến mức bị thu mua, nhưng sau khi được ban tặng đến từ Tô Dịch, thái độ của thiếu niên cẩn thận chặt chẽ này rõ ràng đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, liền noi theo cách làm của Phong Tử Đô, ở đây bố trí cạm bẫy, ông cây đợi thỏ, xem ở trong ba ngày này, có thể bắt được bao nhiêu con mồi. Tô Dịch vừa luyện chế trận khí, vừa thuận miệng nói. Các khiêm ngẩn ngơ, hít khí lạnh. Hắn không ngờ, kẻ ngạo khí ngút trời, ngạo nghễ tự phụ như Tô Dịch, lại còn có thể làm ra chuyện âm hiểm như thế. Hay! Đôi mắt đẹp của Văn Tâm Chiếu tỏa sáng, lúc trước Phong Tử Đô từng ở đây bố trí mai phục, thứ nhất có thể bẫy giết chút đối thủ ý đồ cướp đoạt cơ duyên, thứ hai cũng có thể mượn cơ hội thu gặt chiến lợi phẩm. Nếu không phải hắn lần này đụng phải Tô Huynh, đổi là người khác, sợ là sớm đã gặp nạn mà chết. Mà bây giờ, Phong Tử Đô tuy đã đào tẩu, nhưng hắn tất nhiên không cam lòng, rất có thể sẽ mang cơ duyên nơi đây tuyên dương ra ngoài, lấy cái này đưa tới càng nhiều cường giả hơn đối phó Tô Huynh, hắn thì có thể tọa sơn quan hổ đấu, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Tô Huynh bây giờ làm như vậy, ngược lại có thể xưng là tương kế tựu kế, giọng thiếu nữ thanh thúy len keng, lộ ra một tia chờ mong cùng hưng phấn. Nguyệt Thi Thiền gật đầu nói, lưỡng nghi thần hỏa liên còn có ba ngày thời gian mới có thể hoàn toàn thành thục, trong vòng ba ngày này. Nếu chúng ta một mực thủ ở đây, một khi có kẻ thù bên ngoài đến xâm phạm, nếu muốn bảo vệ cơ duyên này không bị cướp đi, chắc chắn sẽ rất bị động, biện pháp Tô Huynh bây giờ sử dụng, quả thực vô cùng tốt. Các Khiêm nhìn nhìn Văn Tâm Chiếu tươi mát thoát tục, đoan trang trời sinh, lại nhìn nhìn Nguyệt Thi Thiền lạnh lùng như tuyết, mặt mày như vẽ, trong lòng kinh ngạc một phen. Hai vị nhân vật này ở trong mắt người đời như tuyệt đại tiên tử, sau khi nói đến loại chuyện bảy người âm hiểm này, tự như tỏ ra rất hưng phấn nha. Cái này giống như rất không hợp với tính cách cùng hình tượng các nàng nha. Các đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Văn Tâm Chiếu giọng thanh thúy nói, Các Khiêm nhất thời lộ ra một nụ cười khát khao chờ mong, tán thưởng từ đáy lòng nói, hành động này của Tô Đại Nhân, thật sự là tuyệt, tuyệt không thể tả. Nghe được bọn họ đối thoại, khóe môi Tô Dịch không khỏi nhấc lên một chút độ cong. Hắn chưa nói cho bọn Văn Tâm Chiếu, lúc trước hắn sở dĩ thả Phong Tử Đô rời khỏi, mục đích vốn là muốn mượn cơ hội này, xem trong ba ngày này, có thể dụ dỗ bao nhiêu rau hẹ lao về phía lưỡi hái của mình. Ba ngày này, chúng ta ở ngay nơi này tìm tu, trong một tòa động phủ vừa mở ra, Tô Dịch phân phó một câu, liền ngồi khoanh chân, bắt đầu ngồi thiền. Tòa động phủ này ở sâu bên dưới một đỉnh núi, cách một cái hồ sen kia 3.000 trượng khoảng cách. Quanh động phủ, bị Tô Dịch bố trí hai tầng cấm trận. Một tầng là động hư tế nhật trận che chắn khí tức. Một tầng là tiểu tụ nguyên trận tụ lại linh khí. Đều là lực lượng cấm chế cực tinh xảo huyền diệu, thứ trước đủ để tránh đi thần niệm của tu sĩ linh đạo điều tra, mà thứ sau thì có thể hấp thu linh lực tích tụ trong thập phương địa mạch, không đến mức bởi vì ở lúc tu luyện dẫn tới thiên địa linh khí biến hóa, làm kẻ địch phát hiện. Mà sớm ở trước đó, Tô Dịch sớm ở khu vực phụ cận một hồ sen kia chôn cạm bẫy. May mà hắn bây giờ không thiếu các loại linh tài, làm hắn ở lúc luyện chế trận khí, bố trí trận pháp, không đến mức trứng chọi đá. Văn Tâm Chiếu, Nguyệt Thi Thiền, Các Khiêm thấy vậy, cũng đều tự bắt đầu tĩnh tu. Thời gian trôi qua, theo vận chuyển phép thổ nạp của Thái Hư Trấn Nguyên Kinh, linh khí nồng đậm như thực chất như thủy triều mênh mông, ùa vào trong cơ thể Tô Dịch. Chương 1206, Múa búa trước cửa lỗ bang, 2, thân thể hắn như Thái Hư vô ngần. Linh khí thuần hậu cuồn cuộn không ngừng ùa vào trong đó, trải qua khí cơ dẫn dắt, thông suốt trong kinh lạc huyệt khiếu, tứ chi bách hải, trải qua 36 tầng chu thiên tuần hoàn rèn luyện, cuối cùng hóa thành linh nguyên tinh thuần ùa vào trong đan điền nguyên phủ. Nguyên phủ của hắn như tiên cung bí cảnh, đạo chủng mạnh nhất hình dạng như cửu ngục kiếm thai ngén trong đó, trời quang mây tạnh, linh hà mờ mịt, một bộ khí tượng thần bí mênh mông, huy hoàng vô lượng. Từng đợt đạo âm vang vọng ở trong nguyên phủ. Đó là một loại vận động lực lượng kỳ diệu, khi thì như tiếng kiếm ngân vang len keng, trào dâng réo rắt, khi thì như gió mát mưa phùn, như thiên âm, khi thì như sét đánh chấn động, chuông lớn vang vọng. Đến cuối cùng, thân thể ngồi khoanh chân của Tô Dịch đều đắm chìm trong một tầng đạo quang. Rực rỡ như bình minh, kỳ ảo mà thần thánh. Không thể không nói, tu di tiên đảo thật là phúc địa tu đạo khó gặp, linh khí nồng đậm vô cùng. Ở lúc tu luyện có thể khiến tâm thần dễ dàng hòa hợp với thiên địa vạn hóa, do đó thực hiện thể ngộ kỳ diệu thiên nhân giao cảm, cộng hưởng với đạo. Cái này cũng không phải là nuốt dùng bao nhiêu linh dược linh đan có thể làm được, tu hành hỏi đạo, tu hành là thủ đoạn, hỏi đạo mới là mục đích cuối cùng. Khi thiên địa linh khí thiếu thốn cằn cỗi, tu sĩ có lẽ có thể lợi dụng linh dược để tu luyện, nhưng muốn hỏi đạo, lại khó càng khó. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trên Thương Thanh Đại Lục hiện nay, tuyệt đại đa số tu sĩ nội tình và tu vi đều không cao. Trái lại, thiên địa linh khí nồng đậm, tu sĩ mượn thiên địa linh khí tu luyện, thể xác và tinh thần phù hợp với thiên địa, đủ để cảm nhận được những tia đại đạo thần vận kia tràn đầy trong thiên địa, do đó có thể càng thêm dễ dàng thực hiện mục đích hỏi đạo, để cảnh giới đại đạo của mình thực hiện đột phá nhanh hơn. Đương nhiên, một ít đại đạo bảo dược hiếm thấy, bản thân đã khắc khí tức thuộc về đại đạo, cũng có thể cho tu sĩ thực hiện mục đích hỏi đạo. Tiếc nuối là, ở trên Thương Thanh Đại Lục, đại đạo bảo dược gần như chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Bởi vậy, cũng liền có thể biết, tu di tiên đạo thế giới bí cảnh như vậy, sức hấp dẫn đối với tu đạo giả là to lớn cỡ nào. Tạm không đề cập tới cơ duyên khác, chỉ ở đây tu hành ngộ đạo, cũng đủ để người ta hưởng thụ vô cùng. Đối với Tô Dịch mà nói, đây cũng là một cơ hội tu luyện khó có được. Trước kia ở trên Thương Thanh Đại Lục, cho dù hắn có ngàn bí thuật, vạn diệu pháp, cũng bất hạnh không bột đố gột nên hồ, một thân thủ đoạn không thể thi triển. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác. Hắn cũng không phải là ham tốc độ phá cảnh nhanh bao nhiêu. Mà là ở đây tu luyện, có thể càng thêm dễ dàng thực hiện mục đích vấn đạo, từ đây khiến đạo hạnh bản thân đạt được rèn luyện cùng thăng hoa cấp bậc sâu hơn nữa, như là tìm hiểu đại đạo áo nghĩa, rèn luyện thể xác và tinh thần cùng thần hồn, đều có thể tạo được diệu dụng làm ít thu hoạch nhiều. Trong tu hành, Văn Tâm Chiếu, Nguyệt Thi Thiền và các khiêm cũng đã nhận ra lợi ích của ở đây tu hành, thể xác và tinh thần đều đắm chìm ở trong ngộ đạo. Một ngày thời gian vội vàng trôi qua. Tô Dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại. Nguyên phủ cảnh đại viên mãn. Đối với điều này, Tô Dịch chưa nói tới có bao nhiêu cảm giác thành tựu, vốn là chuyện nước chảy thành sông. Lấy đạo hạnh của ta bây giờ, muốn bước vào bậc cửa tụ tinh cảnh cũng không khó, chẳng qua, trước đó phải nắm giữ dương chi đạo vận, như thế, liền có thể cô động ra âm dương đạo vận, mà ở lúc đột phá tụ tinh cảnh, đủ có thể ngưng tụ ra thái âm, thái dương hai loại nguyên lực tinh tú chí âm chí dương. Đến lúc đó, nguyên lực tinh tú lấy ngũ hành đạo vận làm vòng tròn, một nửa là âm, một nửa là dương, có thể suy diễn bí mật thái cực lưỡng nghi luân chuyển, đúc thành căn cơ tụ tinh cảnh viên mãn nhất. Tô Dịch thầm nghĩ, về phần lôi đình đạo vận, chờ sau khi đặt chân tụ tinh cảnh lại tìm hiểu cũng không muộn. Rất sớm trước đó, ở trên việc tu luyện đại đạo cấp bậc nguyên đạo, Tô Dịch đã làm đủ trù tính. Đơn giản mà nói, đó là tu ngũ hành, luyện âm dương, hóa phong lôi. Chín loại đại đạo, tách ra để xem, chưa thể xưng là đạo vận tuyệt phẩm, nhưng khi tương sinh làm bạn lẫn nhau, lại có thể dung hợp thành ba loại tuyệt phẩm đạo vận, ngũ hành làm căn cơ, âm dương mở thiên địa, phong lôi động mà vạn vật sinh. Như vậy, khi hắn đặt chân con đường linh đạo, ba loại tuyệt phẩm đạo vận trải qua rèn luyện, có thể dung hợp làm một loại linh đạo áo nghĩa tên gọi Nguyên Thủy. Nguyên, ý khởi đầu. Một Nguyên Thủy, mà vạn tượng sinh. Đối với Tô Dịch bây giờ mà nói, hắn hôm nay đã nắm giữ ngũ hành đạo vận, âm chi đạo vận, phong chi đạo vận, đều đã tới trình độ viên mãn, mà chỉ cần chờ lưỡng nghi thần hỏa liên thành thục, hắn có thể lại tìm hiểu được dương chi đạo vận. Về phần lôi đình đạo vận, nếu muốn tìm hiểu cũng không phải việc khó, đơn giản cần chờ đợi thời cơ mà thôi. Cùng lúc đó, cách chỗ quan đạo liên trì ở ngoài mấy chục dặm, một đám bóng người bỗng dưng xuất hiện. Chương 1207, múa búa trước cửa lỗ bang, ba, các vị, ta đã từng nhắc nhở các ngươi, cơ duyên nơi đó đã bị Tô Dịch chiếm lấy, các ngươi nếu là gặp nguy hiểm, cũng đừng trách Phong Tử Đô ta không nhắc nhở trước. Phong Tử Đô mặc áo bào da thú, lưng đeo cung xương thú thật lớn trầm giọng mở miệng. Ở bên cạnh hắn, là ba nam một nữ. Phong huynh không khỏi quá cẩn thận rồi, lấy lực lượng chúng ta liên thủ, lo gì không bắt được Tô Dịch hắn. Một thanh niên áo bào màu vàng cầm đầu thản nhiên mở miệng, Mai Ngôn Bạch. Nhân vật nhất lưu trong yêu nghiệt cổ đại, trên Lan Đài Pháp Hội chen thân hạng chính. Đây cũng không phải là Lan Đài Pháp Hội chỉ phân thắng bại, ở lúc chiến đấu sinh tử, bằng con bài chưa lật cùng lực lượng chúng ta nắm giữ trong tay, căn bản không cần kiên kỵ Tô Dịch. Càn Vân ánh mắt lạnh lùng. Bóng người hắn cao lớn ngang tàng, mặc chiến bào màu tím, uy thế cực mạnh, xếp hạng 12 trên Lan Đài Pháp Hội. Đợi lúc nhìn thấy hắn, cùng nhau vận dụng đòn sát thủ, diệt trừ hắn là được, Niếp Ly lời ít mà ý nhiều, sát khí tỏa ra xung quanh. Hắn gò má hẹp dài, áo bào đen tóc bạc, lưng đeo một thanh chiến đao màu máu, cả người sát khí lạnh lẽo khí tức kinh người. Ở trên Lan Đài Pháp Hội xếp hạng 14. Phong huynh, lấy thủ đoạn của ngươi, hẳn sẽ không sợ hãi Tô Dịch này mới đúng, nhưng vì sao bây giờ lại cẩn thận như vậy? Đậu Khấu có chút khó hiểu. Đây là một thiếu nữ cực quyến rũ kiều diễm, mái tóc đen như thác nước, da thịt trắng hơn tuyết, mặc váy cây lựu màu đỏ bó sát người thắt phần eo. Ở trên Lan Đài Pháp Hội, xếp hạng 16. Vô luận là Mai Ngôn Bạch, Càn Vân, Niếp Ly, hay là Đậu Khấu, đều là người nổi bật trong yêu nghiệt cổ đại, giữa thế lực sau lưng mỗi người có sâu xa, cho nên ở sau khi tiến vào Tu Di Tiên Đảo, liền lựa chọn liên thủ cùng nhau hành động. Loại tình huống này rất thường gặp. Như Phong Tử Đô trước đó, từng cùng nhau hành động với Đông Quách Vân và Nhiễm Sung. Ta tự nhiên không úy kỵ Tô Dịch. Vẻ mặt Phong Tử Đô không dao động, nói, nhưng, ta cũng sẽ không khinh thường hắn, một nhân vật có thể thoải mái trấn áp Hoàng Thiếu Du, ai dám không coi trọng. Hắn lời nói bình tĩnh. Nhưng vừa nghĩ đến một hồi chém giết kia ngày hôm qua với Tô Dịch, trong lòng lại không ngăn được mơ hồ đau đớn, bi phẫn đang xen. Phong huynh nói không sai. Tô Dịch tuyệt đối có thể xưng là một đại địch, lần này đi tranh đoạt cơ duyên, mọi người đều phải để ý một chút. Mai Ngôn Bạch cầm đầu dặn dò. Khi nói chuyện với nhau, đoàn người bọn họ đã bay vút tới đỉnh dãy núi, xa xa thấy được một mảng thung lũng đó, cùng với hồ sen ở trung ương thung lũng. Các vị, đó là Lưỡng Nghi Thần Hỏa Liên, dựa theo chúng ta ước định, sau khi tiêu diệt Tô Dịch, một cơ duyên này cũng có một phần của ta. Phong Tử Đô xa xa chỉ hồ sen, nhẹ nhàng mở miệng. Đám người Mai Ngôn Bạch sớm đã ngay lập tức thấy được một cây Lưỡng Nghi Thần Hỏa Liên kia, tinh thần đều rung lên, mắt tỏa sáng. Đây chính là tạo hóa khó được. Phong huynh yên tâm, ngươi cũng rõ Mai Ngôn Bạch ta làm người, đã đáp ứng hợp tác, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Mai Ngôn Bạch thản nhiên mở miệng. Phong huynh, Tô Dịch kia tự như cũng không ở phụ cận. Càn Vân nhíu mày nói, không, hắn có lẽ không ở phụ cận hồ sen, nhưng tuyệt đối ẩn nấp ở ngay trong khu vực dãy núi này. Không đợi Phong Tử Đô mở miệng, Mai Ngôn Bạch đã tràn đầy tự tin mở miệng. Ánh mắt hắn đảo qua xung quanh hồ sen, không khỏi ta một tiếng cười lên, nói, Tô Dịch này cũng xảo trá, thế mà lại bố trí cấm trận trước ở phụ cận hồ sen, rõ ràng là tính ông cây đợi thỏ, lấy khỏe đánh yếu. Nếu mạo muội lao tới cướp đoạt tạo hóa, chắc chắn gặp phải mai phục của hắn. Càn Vân, Niếp Ly cùng Đầu Khấu đều không khỏi cả kinh, bọn họ cũng chưa phát hiện một tia khí tức nào có liên quan với cấm trận. Kẻ này thì ra cũng âm hiểm như thế. Càn Vân nhíu mày. Đáng tiếc, hắn đụng phải Mai huynh, mai phục như vậy quả thực chính là múa búa trước cửa lỗ ban, tự rước lấy nhục. Niếp Ly cười lạnh. Mai thị nhất tộc chỗ Mai Ngôn Bạch, sớm từ thời điểm 3 vạn năm trước, đã là phù đạo thế gia danh chấn thiên hạ, tông tộc này từng xuất hiện rất nhiều phù trận đại tông sư nổi tiếng thiên hạ. Làm hậu duệ dòng chính Mai thị, trình độ của Mai Ngôn Bạch ở trên phù trận, sớm đã đạt tới trình độ mở lối tắt khác, riêng một ngọn cờ. Cấm trận do hắn bố trí, đủ để thoải mái vây giết tu sĩ hóa linh cảnh. Mà thân là phù trận sư, trên người Mai Ngôn Bạch không thiếu nhất, đó là bảo vật loại phù trận đủ loại kiểu dáng. Tự rước lấy nhục sao, trong lòng Phong Tử Đô lẩm bẩm. Hắn nhớ tới cùng Đông Quách Vân, Nhiễm Sùng ba người trước đó tiến hành mai phục, lúc ấy vốn tưởng bọn Tô Dịch là con mồi chui đầu vô lưới, mặc cho xâm lược. Nhưng bây giờ lại nghĩ tới việc này, Phong Tử Đô lại đau lòng đến mức không thể hít thở. Không thể nghi ngờ, ở trong mắt Tô Dịch lúc đó, bọn họ mai phục chỉ sợ cũng không khác gì múa búa trước cửa lỗ ban, tự rước lấy nhục. Đi, chúng ta đi kiến thức một chút trình độ của Tô Dịch này ở trên phù trận. Trên mặt Mai Ngôn Bạch lộ ra mỉm cười, tràn đầy tự tin, dẫn trước bắt đầu hành động. Ở trước mặt mình khoe khoang phù trận chi đạo. Ồ! Vậy để Tô Dịch hắn kiến thức một chút, cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình, tự rước lấy nhục. Chương 1208, cớ gì bật cười, một, rất nhanh, đoàn người Mai Ngôn Bạch đến trong một khu vực thung lũng kia. Các vị tạm dừng bước. Cách hồ sen còn trăm trượng, Mai Ngôn Bạch dừng bước. Hắn từ trong tay áo bào lấy ra một trận bàn đồng xanh có dạng tám cạnh, trên đó dày đặc phù văn, một con cốc tạo hình từ đồng xanh ngồi xổm ở chỗ trung ương. Theo đầu ngón tay Mai Ngôn Bạch nhấn một cái trên đầu con cốc. Xẹt. Con cốc bỗng nhiên há mồm, phun ra một đạo hào quang màu xanh, chiếu sáng lên mảng thiên địa này, cảnh tượng trước mắt mọi người nhất thời thay đổi, chỉ thấy nơi 10 trượng xa xa hiện ra một tầng màn hào quang cấm trận, che cả bầu trời, bao phủ quanh hồ sen. Trên màn hào quang cấm trận phù văn lưu chuyển, tỏa sáng rực rỡ. Cái này, người khác đều đã chấn động. Lúc trước bọn họ từng lấy thần niệm cảm ứng khu vực này, căn bản chưa phát hiện nơi đây thế mà lại bao trùm một tòa cấm trận như vậy. Trận này kim có thu liễm khí tức, che giấu, sát phạt, trói buộc 4 loại uy lực, lấy 64 trận cơ phương vị sắp xếp, bao trùm nơi đây, dù là tu sĩ như chúng ta một khi không cẩn thận xâm nhập trong đó, sợ cũng sẽ bị đánh một cái không kịp trở tay. Mai Ngôn Bạch thông dong nói, Tô Dịch này ở trên phù trận chi đạo, thật ra cũng có chút bản lãnh, so với những kẻ gọi là phù trận sư đương thời mạnh hơn nhiều. Càn Vân không khỏi kinh ngạc than thở, Mai huynh không thẹn là tộc nhân dòng chính có thiên phú nhất ở trên phù trận của Mai thị nhất tộc, nhãn lực cùng kiến thức như vậy, làm người ta nhìn mà kinh ngạc than thở. Niếp Ly áo bào đen tóc bạc, toàn thân khí tức lạnh lẽo nói, Mai huynh, trận này đã không tầm thường, ngươi có phương pháp phá trận hay không? Mai Ngôn Bạch vươn ra một tay, tùy ý hoạt động ngón tay, chậm rãi nói, do ta đến phá trận này, dễ như trở bàn tay, tinh thần mọi người rung lên, Càn Vân nói, xin Mai huynh phá trận. Các vị chờ chút. Mai Ngôn Bạch mỉm cười, vung tay áo bào. Vù vù vù. 12 dải cầu vồng lướt qua không trung, hóa thành những cây chù y nhỏ ánh vàng rực rỡ, hào quang lưu chuyển. Đây là phá cấm chù y, lấy bí pháp độc môn của Mai thị ta luyện chế, như bài trừ cấm trận bực này trước mắt, chỉ cần một đòn, liền có thể đánh vỡ nó. Mai Ngôn Bạch nói, trong miệng phát ra một luồng đạo âm, đốt, sau đó ở dưới ánh mắt chấn động nhìn chăm chú của mọi người, 12 cây chù y nhỏ màu vàng xếp thành trận, chỉ một đòn, đã mang một tòa cấm trận như che cả bầu trời kia đập nát. Hay! Mọi người ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Mai Ngôn Bạch không khỏi đắc ý cười lên. Ở trên phù trận chi đạo, hắn còn chưa từng sợ ai. Trận này vừa vỡ, Tô Dịch kia còn lấy cái gì để mai phục chúng ta? Càn Vân cười nói. Tô Dịch nếu ra tay, nào cần bằng vào cấm trận bực này? Phong Tử Đô nói thầm, hắn chưa nói cho đám người Mai Ngôn Bạch, nhân vật yêu nghiệt như Đông Quách Vân và Nhiễm Sùng cường đại bực này, ở trước mặt Tô Dịch cũng không khác gì con kiến tùy ý xâm lược. Trên thực tế, hắn lần này sở dĩ lựa chọn hợp tác cùng đám người Mai Ngôn Bạch, nhìn trúng, chính là con bài chưa lật cùng đòn sát thủ trên thân đám người này mang theo. Theo lý thuyết, bài trừ trận này dẫn tới động tĩnh, đủ để Tô Dịch phát hiện, cũng ngay lập tức hiện ra tung tích, nhưng vì sao cũng chưa thấy hắn ló mặt, Đậu Khấu có chút nghi hoặc, hắn không lo lắng chúng ta giành trước cướp đi một cây lưỡng nghi thần hỏa liên này. Lời này vừa nói ra, người khác cũng đều ngẩn ra. Rất đơn giản. Tô Dịch bố trí cấm trận ở đây, không phải là chỉ một tòa này, trong mắt Mai Ngôn Bạch toát ra ánh vàng nhàn nhạt, miệng lưỡi lưu loát, bình thường mà nói, bố trí cấm trận giết địch, trừ phi là tuyệt thế sát trận có thể xưng đứng đầu, nếu không, phù trận sư bình thường đều sẽ bố trí nhiều tầng cấm trận, hình thành sát kiếp từng vòng đan xen, do đó khiến đối thủ khó lòng phòng bị, vô lực thoát vây. Các vị xem. Nói xong, hắn nâng tay nhấn một cái ở trên đầu con cốc trung ương trận bàn. Vù, con cốc há mồm một lần nữa phun ra một dải cầu vồng màu xanh, lao vào mặt đất ngoài 10 trượng. Mặt đất nơi đó chợt chấn động, trong các bụi bắn tung tóe, chợt xuất hiện ra phù văn màu bạc đầy trời, hóa thành dao động cấm chế dựng lên chọc trời, làm phong vân biến sắc. Khí tức sát phạt ập vào mặt đó, con ngươi mọi người co rụt lại, thân thể cứng ngắc. Khí tức sát trận thật mạnh, trận này là một tòa sát trận cực thuần túy, tất nhiên là đòn hậu thủ thật sự của Tô Dịch. Nếu chúng ta vừa rồi cho rằng đã phá trận thành công, dưới sự mê hoặc sơ ý, vậy hậu quả liền nghiêm trọng. Mai Ngôn Bạch thản nhiên nói. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Mai Ngôn Bạch đều đã thay đổi, mang theo một chút khâm phục. Lần này nếu không phải Mai Huynh, chúng ta muốn đoạt tạo hóa này, sợ là thế nào cũng rơi vào trong cái hố Tô Dịch đào sẵn. Càn Vân cảm khái, Phong Tử Đô cũng không khỏi nhìn Mai Ngôn Bạch thêm một lần, kẻ này không đơn giản nha. Càn Vân huynh quá khen rồi, Mai thị nhất tộc ta vốn là lấy phù trận lập nghiệp, nếu ngay cả chút cấm trận này cũng nhìn không ra, đó mới là làm trò cười cho người trong nghề. Mai Ngôn Bạch khiêm tốn mở miệng, nhưng trên mặt lại tràn đầy tự tin, tràn đầy tư thái chỉ điểm thiên hạ, bày mưu nghĩ kế. Chương 1209, cớ gì bật cười, 2, Mai huynh, còn xin phá trận, Niếp Ly đằng đằng sát khí nói, mặc kệ Tô Dịch hắn có dám xuất hiện hay không, chỉ cần phá trận này. Lưỡng nghi thần hỏa liên này chính là của chúng ta. Mai Ngôn Bạch gật đầu nói, ta đang có ý này. Phong Tử Đô thấy vậy, trong lòng lại căng thẳng, nhắc nhở, các vị xin cẩn thận đề phòng, tránh cho Tô Dịch đột nhiên xuất hiện, giết chúng ta một cái không kịp trở tay. Mọi người đều gật đầu, lặng yên vận chuyển tu vi, trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn họ tự nhiên không dám khinh thường Tô Dịch gốc trạ cứng nghịch thiên bực này. Đốt. Mai Ngôn Bạch lưỡi nở sấm mùa xuân, 12 cây phá cấm chù y một lần nữa bay lên, hung hăng nện xuống. Ầm ầm một tòa cấm trận phía trước quay cuồng, kịch liệt dao động, trong mấy hơi thở mà thôi, đã bị đập nổ, ầm ầm sụp đổ, ánh sáng tán loạn tỏa ra như thủy triều. Mọi người lại kinh ngạc than thở một phen, đổi là bọn họ, muốn bài trừ cấm trận bực này, sợ là thế nào cũng phải vận dụng một ít con bài chưa lật áp đáy hầm. Các vị, đại công cáo thành. Lưỡng nghi thần hỏa liên này đã là vật trong bàn tay chúng ta. Mai Ngôn Bạch mỉm cười mở miệng. Hắn lấy bí thuật cảm ứng, phát hiện nơi đây không có cấm trận che giấu nữa. Đại trận cũng đã phá, nhưng Tô Dịch còn chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ là phát hiện không ổn, không dám ló mặt. Càn Vân cười trêu chọc, Phong Tử Đô lại có chút kinh nghi không yên, luôn cảm giác có chút không thích hợp, Tô Dịch nhân vật cỡ đó, sao có thể bởi vì cấm trận bị phá đi mà sợ chiến không ra? Hả? Đây là có chuyện gì? Đột nhiên, Níp Ly nghi hoặc lên tiếng, nhìn thấy tầng băng thật dày phụ cận hồ sen kia đột nhiên lặng yên hòa tan, sau đó một luồng khí nóng rực bắt đầu tràn ngập ở trên không. Các ngươi xem. Ánh mắt Đậu Khấu nhìn về phía bầu trời, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nét chấn động. Mọi người theo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy dưới bầu trời, từng đám mây lạnh lơ lửng kia giờ phút này đều trở nên đỏ như lửa, giống như ráng đỏ, đỏ tươi rực rỡ. Cái này. Trong lòng mọi người đều nổi lên một tia cảm giác không ổn. Có chút không thích hợp, dãy núi xung quanh giống như đang di động. Mí mắt Phong Tử Đô hung hăng giật giật. Mọi người nhìn, quả nhiên phát hiện, những ngọn núi xung quanh thung lũng này giống như sống lại, bắt đầu vô thanh vô tức di chuyển ở trên mặt đất. Một cái chớp mắt này, mọi người đều sinh ra một loại cảm giác trời đất xoay chuyển. Không ổn. Chúng ta trúng kế rồi, đi mau. Mai Ngôn Bạch đột nhiên biến sắc, nét tự tin ngạo nghễ trên mặt bị một mảng âm trầm thay thế. Tiếng nói vừa vang lên, hắn xoay người bước đi. Người khác nào dám chần chờ, đều đi theo sau. Âm. Trên mặt đất đột nhiên nứt ra vô số khe hở, có lửa thần màu tím lao ra, hóa thành biển lửa màu tím mênh mông, từ bốn phương tám hướng lao về phía đám người Mai Ngôn Bạch. Cùng lúc đó, mây lạnh trên bầu trời như thiêu đốt kia, đột nhiên trút xuống mưa lửa tầm tã. Như thiên hà lửa vỡ đê. Sóng lửa như hủy diệt đó, khiến mọi người đều đồng loạt biến sắc. Các vị chớ hoảng sợ, một tòa cấm trận mà thôi. Mai Ngôn Bạch trầm giọng mở miệng. Khi nói chuyện, hắn lấy ra một cây cờ nhỏ màu mơ, vung nhẹ một cái. Âm. Một chùm tia sáng màu vàng đất lao ra, cứng rắn ở trong biển lửa màu tím ập đến kia phá ra một con đường sống. Đám người Mai Ngôn Bạch lập tức phóng về phía trước. Nhưng dù vậy, dòng lũ lửa không ngừng đánh đến đó, vẫn như cũ mang tới cho đám người Mai Ngôn Bạch phiền toái thật lớn, bức bách bọn họ không thể không toàn lực ra tay. Một lát sau, ở dưới sự dẫn dắt của Mai Ngôn Bạch, bọn họ cuối cùng chạy ra khỏi mảng cấm trận khủng bố lửa ngập trời kia, tới phụ cận một hẻm núi. Chẳng qua, bộ dáng bọn họ đều rất chật vật, ai cũng tóc tai bù xù, quần áo tổn hại, cả người cháy khét, khuôn mặt cũng bị hung thành màu đen. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Mọi người vẻ mặt âm trầm, kinh ngạc giận dữ đang xen, ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía Mai Ngôn Bạch. Sơ ý rồi, ta trái lại không ngờ, Tô Dịch sẽ lấy thung lũng dãy núi làm trận, ở lúc chúng ta vừa mới tiến vào khu thung lũng kia, thực ra đã tiến vào trong cạm bẫy hắn bố trí. Mai Ngôn Bạch sắc mặt xanh mét. Hắn lúc trước còn tràn đầy tự tin, bày mưu nghĩ kế, nhưng mọi thứ vừa rồi xảy ra, như một cái tát vô hình. Hung hăng tát ở trên mặt hắn, nóng rát đau đớn, trong lòng lại dâng lên cảm giác sỉ nhục nói không nên lời. Hắn sở trường nhất đó là phù trận chi đạo, kết quả ngược lại thiếu chút nữa ngã đau, quá mất mặt rồi. Chẳng qua, các vị yên tâm, chúng ta đã chạy ra khỏi tòa sát trận kia. Mai Ngôn Bạch hít sâu một hơi, ánh mắt tỏa ra xung quanh, đột nhiên cười lên. Mai huynh cớ gì bật cười? Càn Vân nhíu mày. Mai Ngôn Bạch một lần nữa khôi phục nét tự tin, chỉ phụ cận hẻm núi này, cười to nói, ta cười Tô Dịch dù sao trí mưu không đủ, nếu đổi là ta, tự nhiên ở đây cũng bố trí một tòa đại trận, lấy khỏe đánh yếu, chúng ta cho dù thoát vây, cũng không tránh khỏi sẽ lại lần nữa lâm vào trong sát kiếp, sống chết khó liệu. Vừa dứt lời, âm. Hai bên hẻm núi nổ vang như sấm, có dao động cấm trận khủng bố khuếch tán ra, bao phủ mảnh thiên địa này, chương 1210. Đoạt bảo, một, Mai Ngôn Bạch như bị sét đánh, tiếng cười im bặt, con ngươi trợn to. Người khác, một màn này, có gì khác với giáp mặt tát vào mặt Mai Ngôn Bạch? Đi mau. Mai Ngôn Bạch quát to, điều động phù trận bảo vật trên người, mang mọi người toàn lực chạy trốn. Một lát sau. Khi rốt cuộc từ trong đại trận hẻm núi kia chạy ra, trên thân mọi người đều đã bị thương. Tuy thương thế không nặng, nhưng mùi vị chật vật chạy trốn cỡ đó. Lại làm bọn họ mỗi người sắc mặt khó coi, hỗn hỉnh, nhưng ngay lúc này, Mai Ngôn Bạch lại cười lên. Cũng đến tình trạng bực này rồi, Mai huynh vì sao lại bật cười? Càn Vân không khỏi hỏi. Mai Ngôn Bạch giống như cực lực muốn vãn hồi thể diện đánh mất trước đó, hít sâu một hơi, thông dong nói, ta không cười người khác, chỉ cười Tô Dịch dù sao không xưng là phụ trận sư cấp bậc đứng đầu, đổi là ta, chỉ cần ở đây bố trí một tòa sát trận, chúng ta ắt gặp đại nạn. hết cách vãn hồi. Vừa dứt lời, âm, chợt một đợt tiếng cấm trận nổ vang kinh thiên động địa vang lên ở trong thiên địa. Mai Ngôn Bạch, mọi người. Mai Ngôn Bạch từng thỏa thuê mãn nguyện, muốn ở trên phù trận, khiến Tô Dịch cảm nhận một phen cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình, tự rước lấy nhục. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cảm thấy mặt nóng rát, cả người xấu hổ và giận dữ muốn chết. Trên đời này còn có chuyện gì so với giáp mặt ăn vả càng sỉ nhục hơn? Có, bị không ngừng vả mặt. Mà lúc này, ánh mắt người khác nhìn về phía Mai Ngôn Bạch cũng đã thay đổi. Phong Tử Đô tức giận đến nghiến răng, hận không thể giết chết tên miệng quạ đen này, ngươi nói ngươi đang yên đang lành cứ phải cười cái rắm. Càng Vân, Níp Ly, Đầu Khấu cũng đều đầy bụng u oán, rất là căm tức. Đường đường hậu duệ Mai Thị, chỉ thế này. Chỉ thế này. Âm âm. Cấm trận nổ vang, mãn thiên địa này biến sắc. Đi. Mai Ngôn Bạch không dám chần chờ, vùng lá cờ màu vàng mơ, muốn mang mọi người phá trận rời khỏi. Xẹt. Một đạo kiếm khí do lực lượng cấm chế biến thành ngang trời chém tới. Lá cờ màu vàng mơ trong tay Mai Ngôn Bạch, trực tiếp bị bổ nổ tung, chia năm xẻ bảy. Hắn đột nhiên biến sắc, lập tức rút ra 12 cây phá cấm chú y. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, theo lực lượng cấm chế đầy trời biến thành mưa kiếm đổ xuống, 12 cây phá cấm chú y như tờ giấy bị lần lượt nghiền nát. Đáng chết! Mai Ngôn Bạch trợn mắt muốn nước, vung tay áo bào. Rầm, hơn trăm đạo bí phù dáng vẻ khác nhau gào thét lao ra, mỗi một loại bí phù đều có tác dụng thần diệu. Nhưng ở dưới lực lượng cấm trận cỡ này nghiền áp, những bí phù này chung quy tỏ ra rất không chịu nổi. Trong chớp mắt mà thôi, đã bị hoàn toàn hủy diệt. Đến lúc này, đám người Càn Vân cũng hoảng hốt. Ai còn có thể nhìn không ra, lấy trình độ của Mai Ngôn Bạch ở trên phù trận cùng bí bảo trên người mang theo, cũng khó mà đối kháng tòa đại trận trước mắt này. Các vị, nếu không vận dụng con bài chưa lật, chúng ta sẽ ngã xuống hết ở nơi này. Phong Tử Đô sắc mặt âm trầm. Được. Trong mắt Càn Vân chợt lóe lên sự hung hăng, há mồm phun. Keng. Một luồng ánh sáng lạnh màu xanh bắn ra, hóa thành một thanh phi đao ba tấc, trong suốt lấp lánh, lưỡi đao giống như trăng tàn, tỏa ra hào quang màu xanh da trời nhàn nhạt. Chui đao khắc hai chữ cực nhỏ, thanh nghệ phi đao, đòn sát thủ áp đáy hầm của Càn Vân, một món yêu binh cổ xưa, do đại yêu linh luân cảnh lấy một đoạn xương bản mạng luyện chế, bên trong chứa một luồng yêu phong ngập trời. Dưới một đao, giết hóa linh cảnh như cắt đứt cỏ rác. Đi! Càn Vân quát to. Phi đao ba tấc xoay vù vù ngang trời, đang xen chém ra hai đạo đao khí màu xanh dài 10 trượng, vừa vặn hình thành một chữ nghệ thật lớn, sắc bén vô cùng, tỏa sáng chói mắt, giống chữ ít trước mắt mọi người đau đớn một trận, trong lòng chấn động. Hung uy của thanh nghệ phi đao này, làm bọn họ đều không rét mà run, có thể nghĩ mà biết, vật này tất nhiên rất có lai lịch. Ầm ầm đao khí màu xanh đang xen chém ra 10 trượng. Làm cho cấm trận bao phủ bốn phương kịch liệt dao động một phen. Tinh thần mọi người rung lên. Nhưng ngay lúc này, một sợi dây thần ánh vàng rực rỡ chợt lướt ra, ở trên không nhẹ nhàng vòng một cái, liền trói buộc thanh nghệ phi đao dài ba tấc kia. Sau đó ánh vàng chợt lóe, dây thần cùng thanh nghệ phi đao đều biến mất ở trong cấm trận. Cái này, vẻ mặt mọi người động lại. Đáng chết, thanh nghệ phi đao của ta. Càn Vân kêu to, trợn mắt muốn nứt. Trong chớp mắt, bảo vật đã bị thu đi, khiến hắn hoàn toàn bất ngờ không kịp phòng bị, khi phản ứng lại, trái tim cũng đang nhỏ máu. Thanh nghệ phi đao này giá trị cực kinh người, chính là vì Càn Vân sắp bước vào cấp bậc linh đạo, trưởng bối tông tộc hắn mới sẽ mang bảo vật này tặng cho hắn, chờ về sau hắn đặt chân cấp bậc linh đạo, có thể hoàn toàn luyện hóa bảo vật này làm bản mạng linh bảo của mình. Nhưng ai từng nghĩ, bây giờ lại bị người ta bỗng dưng thu đi. Vừa rồi cái dây thừng kia... Tự như là Phượt Linh Tác, một trong chín đại ma bảo của ma tộc Hoàng Thị, khuôn mặt xinh đẹp của Đậu Khấu biến ảo không ngừng. Phượt Linh Tác, một món ma bảo linh đạo cực thần diệu, dưới tình huống đột nhiên tập kích, đủ để thoải mái khắc chế cùng hàng phục bảo vật linh đạo cấp bậc ngang nhau. Chương 1211, Đoạt Bảo, 2, nếu thật sự là Phượt Linh Tác của Hoàng Thị, sao lại ở trong tay Tô Dịch? Chẳng lẽ nói, trước kia, Tô Dịch từng săn giết đại nhân vật của Hoàng Thị? Níp Ly nhíu mày. Tuy đoán không ra nguyên do, nhưng một màn như vậy, vẫn khiến trong lòng mọi người hiện lên một đám mây đen. Trước mắt tình cảnh của bọn họ có thể nói cực kỳ nguy hiểm, không chỉ bị nhốt ở trong một tòa cấm trận, còn phải đề phòng mọi lúc sát kiếp đột nhiên xảy ra. Để ta tới thử xem. Niếp Ly trầm giọng mở miệng. Hắn keng một tiếng, rút ra chiến đao màu máu đeo trên lưng. Chiến đao lưỡi đao như máu, yêu dị khiếp người, thân đao bao trùm một sắc lệnh màu đen quỷ dị thần bí. Minh Ngâm Huyết Đao. Một món minh bảo quỷ đạo cổ xưa. Một đao trong tay, trên mặt Niếp Ly hiện lên vẻ mặt nghiêm túc kính sợ, trầm giọng nói, còn xin lão tổ hiển linh, giúp vãn bối Niếp Ly phá trận. Ở dưới ánh mắt chấn động nhìn chăm chú của mọi người, Minh Ngâm Huyết Đao nở rộ hào quang màu máu ngút trời, mơ hồ có thể thấy được trong ánh sáng màu máu kia, có một bóng người như hư ảo hiện ra. Đây là một ông lão gầy trơ xương, mặc áo bào màu máu, cả người quỷ khí nồng đậm, sương mù sát khí bốc hơi, tỏa ra uy thế khủng bố khiếp người, giống như từ trong địa ngục vớt ra một tuyệt thế hung hồn. Một nguyên thần thuộc về quỷ tu linh tướng cảnh. Phong Tử Đô hít khí lạnh. Hắn không ngờ, con bài chưa lật trong tay Niếp Ly, thế mà lại cường đại như vậy. Người khác cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lần này đến Tu Di Tiên Đảo, bọn họ ai cũng chuẩn bị con bài chưa lật có thể xưng là đại sát khí, nhưng ai cũng không ngờ, trên người Niếp Ly, còn có chứa nguyên thần một lão già khủng bố như vậy. Một tòa cấm trận mà thôi, xem lão phu phá ra một con đường sống cho các ngươi. Trong hào quang màu máu sôi trào, ông lão áo bào màu máu kia vẻ mặt kiêu căng, thản nhiên mở miệng. Tay áo bào lão phồng lên, Minh Ngâm Huyết Đao phát ra tiếng ngân, chợt rơi vào trong tay lão, bỗng chém về phía trước. Bá! Đao khí màu máu chói mắt vô cùng, mang theo khí tức hung lệ ngập trời, dựng lên ngang trời. Âm âm, tòa cấm trận này nổ vang, phù văn như thủy triều, ngăn cản ở phía trước, cứng rắn triệt tiêu hóa giải hết một đạo đao khí hung lệ đáng sợ kia. Hừ! Ông lão áo bào màu máu hừ lạnh một tiếng, đang muốn ra tay lần nữa. Vù! Trong hư không đột nhiên hiện lên một cái gương báu đồng xanh. Gương báu trong suốt tròn trịa, khi hiện lên trên không trung, mặt ngoài tấm gương bỗng mở ra một con ngươi màu đỏ tươi, như ác ma đến từ địa ngục chăm chú nhìn, lạnh nhạt, tàn khốc, lạnh như băng. Hầu như cùng lúc đó, con ngươi màu đỏ tươi kia bắn ra một đạo hào quang màu máu quỷ dị, lấy tốc độ không thể tưởng tượng, đánh trúng ông lão áo bào màu máu nơi xa. Âm! Trên thân ông lão áo bào màu máu, ánh sáng màu máu bắn tung tóe, kịch liệt mấp máy, phát ra tiếng kêu rên thống khổ, toàn bộ nguyên thần đều mơ hồ có dấu hiệu sụp đổ. Không thể nghi ngờ, một đòn này cực khủng bố, nháy mắt làm bị thương nặng một nguyên thần quỷ tu linh tướng cảnh này. Đáng chết, là Phệ Linh Bảo Giám của Hoàng Thị, ông lão áo bào màu máu cả kinh biến sắc, bóng người vù một tiếng, liền nấp vào trong Minh Ngâm Huyết Đao, thế mà bị dọa không dám ló mặt nữa. Cái này tỏ ra rất buồn cười. Lúc trước, lão còn vẻ mặt kiêu căng, hung uy ngập trời, không đặt cấm trận phía trước ở trong mắt. Nhưng chỉ sau một đòn, lão liền sợ hãi. Phệ Linh Bảo Giám, Niếp Ly sắc mặt xanh mét, kinh ngạc dân dữ đang xen. Ông lão áo bào màu máu là chỗ dựa lớn nhất của hắn, cũng là chỗ để tự tin lần này có gan gọi nhịp cùng Tô Dịch, nhưng nào ngờ, chỉ một cái đối mặt mà thôi, ông lão áo bào màu máu liền bại trận. Lại nhìn đám người Mai Ngôn Bạch, ai cũng đã biến sắc. Phượt Linh Tác trước đó, đã ra ngoài bọn họ dự kiến. Mà Phệ Linh Bảo Giám bây giờ, làm bọn họ đều thiếu chút nữa không dám tin vào ánh mắt mình, từ khi nào, bảo vật cường đại đến từ ma tộc Hoàng Thị, thế mà lại rơi vào trong tay Tô Dịch. Âm, căn bản không cho bọn họ thời gian nghỉ nhiều, cấm trận nổ vang, ngừng kết ra từng thanh kiếm cấm chế sắc bén, như mưa rào, bao phủ về phía bọn họ. Đầu khấu nghiến răng một cái, phất tay áo bào. Một mảng hào quang rực rỡ lao ra, nhìn kỹ đó rõ ràng là một cây quạt lông sắc thái rực rỡ. Theo đầu khấu vung, quạt lông lao ra ráng màu rực rỡ đầy trời, hình thành những màn hào quang tựa như gợn sóng màu sắc rực rỡ, chắn ngang trước mặt mọi người. Thải Luyện Vũ Phiến, một trong những con bài chưa lật giữ mạng của đầu khấu, truyền thừa từ trong tay một vị tiền bối linh tướng cảnh của tông tộc nàng, bên trong ẩn chứa linh quang năm màu. Một khi thi triển, từng tầng linh quang như gợn sóng khuếch tán, màn hào quang hình thành được gọi là ngũ sắc linh thuẫn, đủ để ngăn trở cường giả linh tướng cảnh toàn lực công phạt. Âm âm âm, thanh kiếm cấm chế dày đặc như mưa rào lao đến, khi bổ vào trên từng tầng ngũ sắc linh thuẫn kia, sinh ra tiếng nổ vang âm âm kịch liệt, cơn mưa ánh sáng tản ra như thủy triều. Cuối cùng, thanh kiếm cấm chế dày đặc kia đều bị ngăn cản hóa giải. Còn chưa đợi mọi người thở phào, keng. Một tiếng đao ngân réo rắc vang vọng. Chỉ thấy thanh nghệ phi đao dài ba tấc lao ra, giao nhau chém ra một đôi đao khí dài 10 trượng, hung hăng chém về phía những tầng ngũ sắc linh thuẫn kia. Chương 1212, Hóa Linh Đại Kiếp, một chớp mắt này, Càn Vân tức thiếu chút nữa hộc máu. Đây rõ ràng là đòn sát thủ của mình, nhưng bây giờ lại bị Tô Dịch dùng để đối phó bọn họ. Âm âm âm. Từng tầng ngũ sắc linh thuẫn nổ tung, cơn mưa ánh sáng rực rỡ bắn tung tóe. Khuôn mặt Đậu Khấu đột nhiên biến sắc, vừa muốn vung thải luyện vũ phiến ngăn cản, liền thấy Phật Linh Tác ánh vàng rực rỡ bỗng dưng xuất hiện, nhẹ nhàng quấn. Hổ khẩu Đậu Khấu kịch liệt chấn động, cổ tay đau xót, thải luyện vũ phiến đã bị trói buộc cướp đi. Đáng chết. Đậu Khấu thét chói tai, hỗn hển, ngay lập tức đi ngăn cản. Nhưng theo cấm trận nổ vang, thanh kiếm đầy trời chợt xuất hiện, cứng rắn bức lui nàng. Một màn này xảy ra cực nhanh, mọi người đều đang ngăn cản lực lượng cấm chế kia cùng thanh nghệ phi đao sát phạt, cũng căn bản không kịp đi ngăn cản. Làm Đậu Khấu chỉ có thể trơ mắt nhìn thải luyện vũ phiến của mình bị cướp đi. Mùi vị đó, quả thực tự như khoét mất ở trong lòng nàng một miếng thịt, đau đến mức không thể hít thở. Mai huynh, mau phá trận. Níp Ly quát to. Giờ phút này, tòa cấm trận này nổ vang vận chuyển, khí tức sát phạt khủng bố, làm mỗi người bọn họ đều không thể không toàn lực đi ngăn cản. Ta, Mai Ngôn Bạch muốn nói lại thôi, ngực phát nghẹn, sắc mặt cực kém. Hắn sao có thể không muốn phá trận, nhưng mấu chốt là, tòa cấm trận trước mắt này lực lượng cường đại, đã căn bản không phải hắn có thể đi phá giải. Các vị, nếu không vận dụng con bài chưa lật, chúng ta sẽ hoàn toàn gặp nạn. Phong Tử Đô trống to, lòng như lửa đốt. Còn vận dụng con bài chưa lật cái rắm, chưa thấy những thủ đoạn này căn bản vô dụng, ngược lại sẽ bị Tô Dịch nhân cơ hội đoạt bảo vật của chúng ta. Càn Vân hỗn hển, hùng hùng hổ hổ, nhưng không dùng con bài chưa lật, lại không thể phá trận, chúng ta còn thoát vây như thế nào? Đậu Khấu thét chói tai, thiếu nữ quyến rũ xinh đẹp này hoàn toàn hoảng hốt rồi, ý thức được tình cảnh không ổn. Giờ khắc này, trái tim mọi người đều chìm vào đáy vực. Quả thực, con bài chưa lật vô dụng, lại ở trong trận này, lại nên thoát vây như thế nào? Tình cảnh như vậy, lại có gì khác với tuyệt cảnh? Ngay lúc này, một tiếng cười nhạt vang lên ở trong cấm trận, muốn sống, vậy để lại bảo vật trên người, ta tự sẽ cho các ngươi một con đường sống. Theo thanh âm, cấm trận lặng yên dừng lại. Đám người Mai Ngôn Bạch đều âm thầm thở phào, chỉ là sắc mặt lại tỏ ra đặc biệt khó coi. Bọn họ lần này vốn vì tranh đoạt cơ duyên mà đến, lại chưa từng nghĩ, từ khi tiến vào một khu thung lũng này, liền lâm vào trong cạm bẫy liên hoàn. Dù là Mai Ngôn Bạch tinh thông phù trận, cũng mặt xám mày tro, mất hết mặt mũi. Đến lúc này rồi, không chỉ con bài chưa lật trên người bị cướp đi không ít, còn bị vây ở trong cấm trận, như đặt mình trong tuyệt cảnh, vô lực thoát vây. Từng tầng đã kích này, bảo tâm tình bọn họ sao có thể tốt được. Càng không ổn hơn là, bọn họ giờ phút này, vẫn như cũ còn ở trong tuyệt cảnh. Tô Dịch, ngươi hôm nay cũng coi như người nổi tiếng thiên hạ, vì sao luôn trốn trốn tránh tránh, chỉ dám ở trong bóng tối dở âm mưu quỷ kế. Mai Ngôn Bạch quát to, có gan thì đi ra gặp, ta vẫn luôn ở đây, chẳng qua là các ngươi có mắt không trồng, trước sau chưa nhìn thấy ta mà thôi. Trong thanh âm lạnh nhạt, bóng người Tô Dịch tự như từ trong hư vô đi ra, xuất hiện ở trong tầm nhìn của mọi người. Hắn một tay để sau lưng, một tay thưởng thức một sợi dây thừng ánh vàng rực rỡ, cười nói với Phong Tử Đô, lần này may mà có ngươi hỗ trợ, mới để lũ rau hẹ này đưa lên cửa, làm đáp tạ, bảo vật trên người ngươi, ta liền không cần nữa. Lời này vừa nói ra, đám người Mai Ngôn Bạch đầu tiên là ngẩn ra, sau đó giận dữ, ánh mắt ngay lập tức nhìn về phía Phong Tử Đô, tràn ngập hồ nghi cùng tức giận. Phong Tử Đô đột nhiên biến sắc, thầm hô không ổn, lập tức lạnh lùng nói, Tô Dịch, ngươi đừng vội ngậm máu phun người, vu oan hãm hại. Hắn quay đầu nói với đám người Mai Ngôn Bạch, các vị, ở lúc đến, ta đã không chỉ từng một lần nhắc nhở, nơi đây đã bị Tô Dịch chiếm lấy, nhưng các ngươi tự cho là bằng vào con bài chưa lật trong tay, đủ có thể lấy được tạo hóa này, mới sẽ chủ động tiến đến. Vẻ mặt đám người Mai Ngôn Bạch lúc sáng lúc tối một phen. Phong Tử Đô quả thực từng nhắc nhở như thế. Chỉ là, bọn họ sao có thể ngờ được, dù là liều mạng con bài chưa lật trong tay, cũng không phải đối thủ của Tô Dịch. Mai huynh, lúc trước ngươi tự cao ở trên phù trận đủ có thể ngạo nghễ nhìn xuống các anh tài, càng chủ động dẫn chúng ta xâm nhập thung lũng, tiến hành phá trận, bây giờ bị nhốt ở đây, có thể nào trách đến trên đầu Phong Tử Đô ta? Phong Tử Đô lạnh lùng nói, huống chi, ta nếu sớm rõ Tô Dịch bố trí liên hoàn trận khủng bố như thế, lại nào sẽ cùng nhau hành động với các ngươi? Mai Ngôn Bạch nhất thời nghẹn lời. Phong huynh, ngươi thật sự không phải thông đồng sẵn với Tô Dịch, cố ý hại chúng ta, Càn Vân nhíu mày nói. Khóe môi Phong Tử Đô giật giật, lộ ra đầy sự cay đắng, nói, chúng ta cũng đã lâm vào tình cảnh như vậy, ta nào còn cần thiết lừa gạt. Chương 1213, Hóa Linh Đại Kiếp, 2, không sợ nói cho các ngươi, lưỡng nghi thần hỏa liên trong hồ sen kia, vốn là ta phát hiện đầu tiên, nhưng bởi vì cây đại đạo bảo dược này còn chưa thật sự thành thục, vì thế liền ở phụ cận bố trí cạm bẫy, muốn lấy nó ngăn cản người khác đến tranh đoạt cơ duyên, nhưng ai ngờ. Nói đến đây, vẻ mặt Phong Tử Đô đầy phức tạp, thanh âm trầm thấp nói, cạm bẫy ta bố trí, đều bị Tô Dịch dễ dàng phá đi, ngay cả Đông Quách Vân, Nhiễm Sùng hai vị bạn tốt, cũng bị Tô Dịch giết chết. Đám người Mai Ngôn Bạch đều sợ hãi cả kinh, Đông Quách Vân, Nhiễm Sùng đều sớm đã gặp nạn. Các ngươi nói, dưới tình huống bực này, ta sao có thể liên thủ với Tô Dịch? Phong Tử Đô nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt bi phẫn. Vẻ mặt mọi người lại lúc sáng lúc tối một phen, Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng nói, tranh đoạt cơ duyên, chẳng phân biệt đúng sai, có thể thấy rõ thành bại, làm ra quyết đoán mới càng thêm quan trọng. Mà bây giờ, chính là lúc các vị làm quyết đoán. Trong lòng đám người Mai Ngôn Bạch căng thẳng. Bọn họ tự nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của Tô Dịch, hoặc là dựa theo hắn nói, lấy bảo vật trên người để đổi lấy một con đường sống, hoặc là... chết! Chúng ta giao ra bảo vật, ngươi! Thật sự sẽ thả chúng ta rời khỏi. Đậu Khấu lên tiếng đầu tiên, đương nhiên. Tô Dịch nói, đối với ta mà nói, sự sống chết của các ngươi, xa không quan trọng bằng bảo vật trên người các ngươi. Mọi người, lời này tuy có chút chói tai, nhưng trong lòng đám người Mai Ngôn Bạch đều thoáng thả lỏng không ít. Đối với Tô Dịch mà nói bảo vật càng quan trọng hơn. Đối với bọn họ mà nói, ở lúc này bảo vệ tính mạng mới là quan trọng hơn. Được, ta nhận xui xẻo. Đậu Khấu đáp ứng đầu tiên. Nàng nâng tay tháo xuống nhẫn trữ vật trên ngón tay, nhẹ nhàng đặt trên mặt đất, trăm gài tóc, đai lưng, vòng chân, khóa hộ tâm, nút tay áo. Tô Dịch thuận miệng nói. Thân thể mềm mại của Đậu Khấu cứng đờ, khuôn mặt xinh đẹp biến ảo không ngừng một phen, cuối cùng vẫn lần lượt tháo xuống những bảo vật này, đặt ở trên mặt đất. Được rồi chứ? Đậu Khấu mở miệng, vẻ mặt khó nén xấu hổ cùng đau lòng. Còn chưa đủ. Tô Dịch lắc đầu, ở trong thức hải của ngươi, còn có một món bảo vật, ta tuy không thấy rõ là vật gì, lại có thể cảm nhận được nó tồn tại. Đậu Khấu, người khác đều âm thầm cả kinh, hít vào khí lạnh. Bảo vật trong thức hải cũng có thể cảm giác được. Tô Dịch kẻ này rốt cuộc là làm như thế nào? Chỉ thấy mi tâm Đậu Khấu linh quang chợt lóe, hiện ra một viên ngọc châu màu tím. Nàng thấp giọng nói, đây là thần hồn bí khí tông tộc chuyên môn luyện chế cho ta, sớm dung hợp với huyết mạch cùng thần hồn của ta, dù giao cho đạo hữu, cũng căn bản không có bất cứ giá trị gì. Nếu là có thể, còn xin đạo hữu giơ cao đánh khẽ, Tô Dịch liếc ngọc châu màu tím này một cái, sau đó nhìn không được một lần nữa nhìn Đậu Khấu, ánh mắt có chút khác thường, nói, ngươi là trời sinh, đôi mắt đẹp của Đậu Khấu chợt co rút lại, ngay lập tức xen mồm nói, mong Tô đạo hữu chớ vạch trần việc này. Thiếu nữ quyến rũ kiều diễm này, giờ phút này thế mà lại có chút khẩn trương hiếm thấy. Tô Dịch cười cười, nói, bảo vật này ngươi thu lại đi, Đậu Khấu như trút được gánh nặng, ngay lập tức thu hồi ngọc châu màu tím, cảm kích nói, đa tạ đạo hữu thành toàn. Người khác đều có chút kinh nghi, chẳng lẽ nói, Tô Dịch đã nhìn thấu bí mật nào đó trên người Đậu Khấu. Nhưng vô luận là Tô Dịch, hay là Đậu Khấu, đều không nhắc lại việc này. Tới các ngươi làm quyết đoán rồi. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua đám người Mai Ngôn Bạch. Mai Ngôn Bạch im lặng một lát, than thở một tiếng, trình độ của Tô đạo hữu ở trên phù trận, hơn xa ta có khả năng với tới, ta nhận xui xẻo. Thanh âm lộ ra mất mát cùng buồn bã. Nói xong, hắn lấy ra bảo vật trên người. Có Đậu Khấu làm ví dụ, khiến hắn không dám giấu riêng, toàn bộ bảo vật đều lấy ra. Kế tiếp, Càn Vân, Niếp Ly cũng đều giao ra bảo vật, sắc mặt Càn Vân rất âm trầm, bởi vì hắn lần này mang theo không ít con bài chưa lật, những con bài chưa lật này đều cực quý trọng, chỉ là tông tộc cho hắn mượn, mà không phải hắn sở hữu. Trước mắt toàn bộ bị Tô Dịch cướp đi, hắn cũng có thể đoán trước được, khi mình quay về tông tộc, nhất định sẽ bị những lão già nổi trận lôi đình kia hung hăng thu thập một trận. Niếp Ly trái lại thoải mái hơn không ít, Tô Dịch không làm khó hắn, chỉ lấy đi Minh Ngâm huyết đao, mà nguyên thần vị lão tổ linh tướng cảnh kia ẩn thân trong món bảo vật này của hắn, cũng không được Tô Dịch coi trọng. Về phần Phong Tử Đô, tuy Tô Dịch đáp ứng không thu bảo vật của hắn, nhưng khi thấy một màn này, trong lòng hắn càng thêm mất mát cùng nặng nề. Bởi vì hắn ý thức được, muốn báo thù cho Đông Quách Vân cùng Nhiễm Sùng, hoặc là nói muốn vãn hồi thể diện hắn đánh mất, rõ ràng đã không có hy vọng lớn. Tô Dịch quá mạnh rồi, không chỉ chiến lực nghịch thiên, hơn nữa lực lượng cấm trận bố trí, khiến Mai Ngôn Bạch xuất thân Mai thị nhất tộc cũng bó tay không có cách nào. Chỉ bằng thực lực của hắn bây giờ, muốn đánh bại Tô Dịch không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Các ngươi có thể đi rồi. Tô Dịch phất tay áo bào, trong tòa cấm trận này xuất hiện một con đường, đi thông nơi xa. Chương 1214, Thùy cũng tinh đấu 9 vạn viên, 1. Thấy vậy, đám người Mai Ngôn Bạch cuối cùng yên tâm hơn không ít, không có ai muốn lưu lại nữa, ngay lập tức xoay người mà đi. Thẳng đến lúc đi ra khỏi tòa cấm trận này, Phong Tử Đô dừng bước, quay đầu hỏi, Tô Dịch, ngươi không sợ khi chúng ta đặt chân con đường linh đạo, sẽ tìm ngươi báo thù? Đám người Mai Ngôn Bạch còn chưa đi xa thân thể cứng đờ, trong lòng thầm mắng Phong Tử Đô lên cơn ngu xuẩn, cũng đã sắp thoát thân mà đi rồi, sao có thể hỏi ra vấn đề ngu xuẩn bực này? Nếu làm Tô Dịch thay đổi chủ ý, ai còn có thể sống sót rời khỏi? Lại thấy Tô Dịch không bận tâm cười cười, nói thật, ta rất chờ mong lúc các ngươi đặt chân hóa linh cảnh, có gan ngóc đầu trở lại, tìm ta trả thù. Phong Tử Đô nheo mắt, nói, đây là ý gì? Tô Dịch nghĩ chút, nói, ta cần đối thủ có thể chiến một trận. Mọi người, bọn họ làm sao nghe không ra, ở trong mắt Tô Dịch, bây giờ bọn họ những người này, thuộc loại nhân vật không chịu nổi chiến một trận. Phong Tử Đô hít sâu một hơi, nói, vậy chúng ta cũng muốn kiến thức một chút, khi Hoàng Thiếu Du, Mặc Tinh Triết bọn người kia đặt chân hóa linh cảnh, ngươi có thể là đối thủ của bọn hắn hay không? Dứt lời, hắn xoay người bỏ đi. Đám người Mai Ngôn Bạch lại nào dám dừng lại, đều vội vàng rời đi. Chẳng qua, lời của Phong Tử Đô, trái lại đã nhắc nhở bọn họ, trên tu di tiên đảo trước mắt, Hoàng Thiếu Du, Mặc Tinh Triết yêu nghiệt đứng đầu bực này, đều coi Tô Dịch là tử địch. Có thể đoán được, khi đám người Hoàng Thiếu Du, Mặc Tinh Triết đặt chân hóa linh cảnh, bằng thiên phú, nội tình cùng công bài chưa lật của bọn họ, nhất định sẽ không bỏ qua cho Tô Dịch. Nhìn theo các yêu nghiệt cổ đại kia biến mất, ánh mắt Tô Dịch đảo qua các chiến lợi phẩm kia, thầm nghĩ, đáng tiếc, xem biểu hiện của đám người Phong Tử Đô, sợ là không có khả năng lại đi lôi kéo rau hẹ khác đưa lên cửa nữa, không thể không nói, điều này làm người ta rất tiếc nuối. Chẳng qua, Tô Dịch cũng đã thỏa mãn, đối với rau hẹ, có thể thu gặt đợt nào tính đợt đấy. Huống chi, bây giờ hành động tu di tiên đảo mới vừa bắt đầu, trong một đoạn thời gian kế tiếp, còn có cả đống cơ hội đi tiếp tục thu gặt rau hẹ khác. Một ngày này là ngày 2 tháng 10. Ngày thứ hai Tô Dịch tiến vào tu di tiên đảo. Ở bên quan đạo Liên Trì, hắn đánh bại yêu nghiệt cổ đại bọn Mai Ngôn Bạch, thu gặt một lô chiến lợi phẩm giá trị cao ngất. Cùng ngày, Tô Dịch phân chia những chiến lợi phẩm đó, tặng cho Văn Tâm Chiếu, Nguyệt Thi Thiền, Các Khiêm mỗi người một phần. Đương nhiên, hắn cũng không quên chuẩn bị một ít bảo bối cho bọn Văn Linh Tuyết, Trà Cẩm, chờ về sau quay về Đại Chu, coi như quà tặng cho bọn họ. Ngày 4 tháng 10, Lưỡng Nghi Thần Hỏa Liên trong hồ sen hoàn toàn nở rộ. Tô Dịch tự tay hái một cây đại đạo bảo dược này, lấy một đóa hoa sen ẩn chứa dương chi đạo vận trong đó cho mình dùng. Một đóa hoa sen khác ẩn chứa âm chi đạo vận cho Nguyệt Thi Thiền. Cuốn ẩn chứa hỏa chi đạo vận cho Văn Tâm Chiếu. Về phần Các Khiêm, chỉ được chia một ít gốc rễ cùng lá cây. Nhưng hắn đã hài lòng. Đi theo bên cạnh Tô Dịch, đã khiến hắn được chia rất nhiều chiến lợi phẩm, đã ăn thịt lại ăn canh, loại thu hoạch thật lớn ngồi mát ăn bát vàng này, khiến hắn có cảm giác không chân thực như nằm mơ, đâu có thể nào chưa hài lòng. Cũng là đương thiên. Trên một vùng cánh đồng băng có băng tuyết bao trùm trong bí cảnh tu di tiên đảo, một hồi hóa linh đại kiếp đang lặng yên thành hình. Rốt cuộc đến rồi, đỉnh núi băng tuyết bao trùm, mái tóc dài của Mặc Tinh Triết bay lên, áo bào bay phất phới. Hắn ngẩng đầu, con ngươi tỏa ra hào quang màu bạc nhìn về phía bầu trời, nơi đó kiếp vân màu đen giống như mực nước đang điên cuồng tích tụ nén lại. Khí tức hủy diệt áp lực lòng người lan tràn ở trong thiên địa. Mặt Tinh Triết cũng không sợ hãi, vẻ mặt ngược lại hiện ra một phần kích động cùng chờ mong không che giấu được. Yên lặng ngủ đông 3 vạn năm, ở hôm nay bước vào linh đạo. Ầm, không bao lâu, trận hóa linh đại kiếp này buông xuống. Bóng người Mặt Tinh Triết dựng lên ngang trời, lao vút lên. Cùng ngày, Mặt Tinh Triết yêu nghiệt cổ đại âm sát minh điện, ở đỉnh núi tuyết độ kiếp thành công, nhảy vọt bước vào con đường linh đạo, trở thành một đại tu sĩ linh đạo danh xứng với thực. Khi hắn độ kiếp thành công, trên người chiếu rọi ra một mặt trời màu đen rộng lớn quỷ dị, có cảnh tượng Sâm La Minh Ngục chìm nổi ở trong mặt trời màu đen, dị tượng cỡ đó, có thể xưng là Minh Ngục Hắc Nhật. Mở. Đêm khuya, trên một cánh đồng bát ngát, Hoàng Thiếu Du bỗng đạp không mà lên, ngửa mặt lên trời thét dài. Mái tóc dài màu tím của hắn bay múa, áo bào phồng lên, lực lượng phong ấn áp chế trong cơ thể ở một tích tắc này hoàn toàn phóng thích, mắt thường có thể thấy được, một ngọn lửa ma màu máu, từ đỉnh đầu hắn lao thẳng vào sâu trong bầu trời. Âm âm bầu trời đêm chấn động, thập phương mây tan, sấm sét kiếp nạn yêu dị khủng bố, như thác nước từ trên trời giáng xuống, chiếu sáng lên trời đất. Cũng khiến mảng thiên địa này bao phủ ở trong một luồng khí tức kiếp nạn làm người ta tim đập nhanh. Đây là hóa linh đại kiếp thuộc về Hoàng Thiếu Du. Chương 1215, Thùy cũng tinh đấu 9 vạn viên, 2, vị hậu duệ dòng 9 ma tộc Hoàng Thị này, bản thân đã có thiên phú thiên ma chân huyết, trước đó không lâu mới vừa ở trong ao hóa ma, làm đạo hạnh cùng nội tình của bản thân thực hiện lột xác về chất. Mà bây giờ, một thân tiềm năng cùng đạo hạnh đó của hắn đều ở dưới trận đại kiếp có 102 này hoàn toàn phóng thích. Nửa khắc đồng hồ sau, kiếp vân tán loạn biến mất. Trong hư không, Hoàng Thiếu Du đứng lơ lửng, quanh thân quanh quẩn những luồng lửa ma màu máu, cả người tỏa ra khí tức cường đại thuộc về đại tu sĩ hóa linh cảnh. Đây là lực lượng cấp bậc linh đạo sao, so với ta trước kia, đã mạnh hơn không biết bao nhiêu, quả nhiên, một luồng khí tức thiên địa nguyên thủy cổ xưa đó trong tu di tiên đảo này, có thể khiến tu sĩ ở lúc độ kiếp phá cảnh, thực hiện viên mãn đột phá thật sự, Hoàng Thiếu Du lẩm bẩm, trong mắt toát ra hào quang như thô bạo khát máu, Tô Dịch, ngươi còn lấy cái gì đấu với ta? Hành động đột phá cảnh giới của Mặt Tinh Triết, Hoàng Thiếu Du, liền như một tín hiệu, ở trong mấy ngày kế tiếp, lục tục có cường giả tu vi sớm tới trình độ tụ tinh cảnh đại viên mãn, đưa tới hóa linh chi kiếp, đột phá cảnh giới mà vào linh đạo. Như Kinh Linh Chân yêu nghiệt cổ đại Phần Dương giáo, Tằng Bộc yêu nghiệt cổ đại nghi là truyền nhân của Huyền Cốt Ma Hoàng, Xích Giảng Tố yêu nghiệt cổ đại lai lịch thần bí, Ma Ha Thiền Tự Phật Tử Trần Luật, Lý Hàn Đăng nhân vật lĩnh quân một thế hệ trẻ của Thanh Ất Đạo Tông, các yêu nghiệt cổ đại cùng kỳ tại đương thời đỉnh cao nhất thời nay, sớm đã chìm đắm ở trong tụ tinh cảnh nhiều năm. Mà một trong những mục đích bọn họ lần này đến tu di tiên đảo, vốn chính là vì đột phá cảnh giới, ở lúc đến tu di tiên đảo, đã làm đủ chuẩn bị. Dưới tình huống bực này, bọn họ có thể bước vào hóa linh cảnh, vốn là chuyện thuận nước dong buồm. Hơn nữa, khác với ở bên ngoài đột phá cảnh giới, có một luồng khí tức cổ xưa nguyên thủy kia của tu di tiên đảo tràn ngập trong thiên địa thêm vào, làm mỗi tu sĩ ở lúc độ kiếp đột phá cảnh giới, đưa tới hóa linh đại kiếp tuy đáng sợ vượt quá tưởng tượng. Nhưng chỉ cần độ kiếp thành công, thì có thể ở trên con đường thực hiện đột phá viên mãn. Như thế, đúc ra căn cơ cùng nội tình hóa linh cảnh, cũng xa không phải các nhân vật hóa linh cảnh thế hệ trước kia trong thế tục có thể so sánh. Ngày 7 tháng 10, trong một mảng rừng bia cổ xưa đổ sập như phế tích. Lại sét đánh rồi. Các Khiêm ngẩng đầu nhìn bầu trời nơi xa, không khỏi nói thầm ra tiếng. Trên mặt hắn mơ hồ có nét lo lắng. Đó là tiếng kiếp lôi, chấn động giữa trời đất. Từ sau khi rời khỏi hồ sen kia trong thung lũng, bọn họ đi theo Tô Dịch, một đường tìm kiếm trong thế giới bí cảnh này. Ngắn ngủn 5 ngày thời gian mà thôi, chỉ là lực lượng lôi kiếp bọn họ ở trên đường xá cảm ứng được, đã có hơn 10 lần. Mà cái này cũng liền ý nghĩa, có hơn 10 vị cường giả nghênh đón hóa linh đại kiếp. Còn tiếp tục như vậy, giống như chúng ta các nhân vật cấp bậc nguyên đạo này, tuyệt đối là nửa bước khó đi, đừng nói tìm kiếm tạo hóa, một khi gặp kẻ địch, tất nhiên sẽ bị đối phương coi là con mồi có thể tùy ý xâm lược. Các Khiêm than nhẹ. Ngươi bớt nói mấy câu đi. Văn Tâm chiếu trừng mắt nhìn Các Khiêm một cái, lần trước ở phụ cận quan đạo liên trì, người đã nói thầm như vậy, kết quả liền gặp phải Phong Tử Đô đánh lén. Các Khiêm nhất thời xấu hổ, ngượng ngùng không thôi, nói, ta cũng là lo lắng tình cảnh của chúng ta mà thôi, dù sao ở trong chúng ta, Tâm chiếu cô nương ngươi tu vi cao nhất, thời điểm ngày hôm qua đã đột phá tới tụ tinh cảnh hậu kỳ. Thi Thiền cô nương đứng sau, hôm nay là tụ tinh cảnh trung kỳ, mà ta giống với Tô đại nhân, đều chỉ kém một bước là bước vào tụ tinh cảnh. Nhưng mặc kệ như thế nào, tu vi chúng ta chung quy ở cấp bậc nguyên đạo, chỉ lấy tu vi mà nói, so với tồn tại hóa linh cảnh kém cả một con đường. Dưới tình huống bực này, ta có lo lắng cũng là bình thường. Dứt lời, hắn lại thở dài. Con đường nguyên đạo có ba cảnh giới lớn, phân biệt là Ích Cốc, Nguyên Phủ, Tụ Tinh. Mà hóa linh cảnh, là cảnh giới lớn đầu tiên của con đường linh đạo, hoàn toàn vượt lên trên con đường nguyên đạo. Lực lượng cảnh giới cỡ đó có được, nào phải tầm thường. Đoạn lời này của Cát Khiêm, khiến trong lòng Văn Tâm Chiếu cùng Nguyệt Thi Thiền cũng nặng nề hơn không ít. Con đường nguyên đạo cùng con đường linh đạo, hoàn toàn là con đường hoàn toàn khác nhau. Sau khi các yêu nghiệt cổ đại cùng kỳ tại đương thời kia trong tu di tiên đảo đều lục tục bước vào cấp bậc linh đạo, thực lực của họ nhất định xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể coi là đại tu sĩ, thật sự. Điều này làm các nàng tu vi còn ở con đường nguyên đạo, làm sao có thể không lo lắng. Thực lực mạnh yếu, cũng không phải là tu vi cảnh giới cao thấp có thể cân nhắc, nơi xa vang lên thanh âm lạnh nhạt của Tô Dịch, hắn đang đánh giá một tấm bia đá, tu hành vấn đạo, nhớ lấy nhất định phải vững vàng. Không thể nóng vội. Nếu không, mỗi một cái cảnh giới xây dựng căn cơ nếu không kiên cố, nhất định là từng bước đều sai, về sau thành tựu trên đại đạo nhất định có hạn. Chương 1216, Thùy cũng tinh đấu 9 vạn viên, 3, kiếp trước, hắn sớm đã xưng tôn đại hoang cửu châu, tu vi càng tới trình độ hoàn cực cảnh viên mãn, nhưng hắn vì sao chuyển thế trọng tu, nguyên nhân chính là, ở trước kia truy cầu con đường, từng lưu lại tiếc nuối. Mà lấy hắn đạo hạnh khi cường thịnh nhất kiếp trước, muốn bù lại tiếc nuối trước kia, cũng chỉ có thể tiến hành chuyển thế trọng tu, có thể nghĩ mà biết, trả giá to lớn cỡ nào. Cái này có thể nói là giáo huấn bằng máu và nước mắt. Chính bởi vì như thế, ở kiếp này lúc tu hành, Tô Dịch kiên kỵ nhất chính là một mặt tham tu vi cảnh giới đột phá, mà xem nhẹ rèn luyện căn cơ đại đạo cùng nội tình. Về phần điều ngươi lo lắng, hoàn toàn là buồn lo vô cớ. Tô Dịch nói, nếu giống Hoàng Thiếu Du những nhân vật đó, cũng đều cho rằng giống ngươi, tự cho là sau khi đặt chân hóa linh cảnh, liền có thể coi trời bằng vung, vậy bọn họ chỉ có thể chết càng thảm hại hơn. Dứt lời, hắn tiếp tục đánh giá tấm bia đá trước mắt. Ở sau khi đến một mảng rừng bia đổ sụp này, Tô Dịch đã suy đoán ra, đây là rừng bia ngộ đạo tu di thánh các chuyên môn chuẩn bị cho đệ tử trong môn. Mỗi một tấm bia đá, đều khắc một loại dấu vết đại đạo. Tu sĩ ở trước tấm bia đá tìm hiểu ngồi thiền, có hy vọng rất lớn tìm hiểu được thần vận đại đạo trong đó, do đó nắm giữ một loại đạo vận. Một mảng rừng bia này chừng hơn 50 tấm bia đá, nhưng hơn phân nửa trong đó đều đã đổ nghiêng. Mà các tấm bia đá hoàn chỉnh còn sót lại, trải qua vô số năm tháng ăn mòn, dấu vết đại đạo bám vào trên đó cũng đã sớm trở nên mơ hồ không rõ. Đối với bất cứ tu sĩ nào mà nói, những tấm bia đá này đã không có bao nhiêu giá trị. Chẳng qua, ở trong mắt Tô Dịch, nơi này lại cất giấu một loại đạo vận hắn cần, lôi đình. Tấm bia đá bây giờ hắn đánh giá, vốn đã khắc dấu vết lôi đình đại đạo, tuy sớm mơ hồ không chịu nổi, nhưng trong đó còn lưu lại những tia dấu vết. Cái này đối với Tô Dịch mà nói, đã đủ để hắn từ trong đó tìm hiểu được lôi đình áo nghĩa. Thời gian trôi qua từng chút một, thẳng đến lúc màn đêm buông xuống, Tô Dịch vẫn ngồi yên ở trước tấm bia đá đột nhiên thu hồi ánh mắt, đứng dậy. Hả? Ba người Văn Tâm Chiếu, Nguyệt Thi Thiền, Cát Khiêm luôn ở khu vực phụ cận chờ đợi, đều như có cảm ứng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch. Chỉ thấy theo động tác Tô Dịch đứng dậy, ở trên người hắn, như đánh vỡ một tầng xiềng xích, một thân lực lượng như nắm mọc sau mưa liên tiếp kéo lên, thẳng đến lúc bóng người hắn đứng thẳng tắp như kiếm, quanh thân hắn cũng theo đó sinh ra tiếng khí cơ rung động ầm ầm, như phong lôi kích động. Mà sau đó... Trên bầu trời đêm đột nhiên sinh ra gần sóng kịch liệt, như có lực lượng đại đạo vô hình buông xuống, từng đợt đạo âm như thiên âm, từ sâu trong bầu trời truyền ra, mơ hồ thần diệu, ở dưới ánh mắt chấn động nhìn chăm chú của đám người Văn Tâm Chiếu, ở sâu trong bầu trời đêm kia đột nhiên lộ ra ra một mảng tinh hà mênh mông, vô số tinh tú lấp lánh chảy xuôi tuần hoàn trong đó, tỏa sáng rực rỡ. Ngay sau đó, theo tinh đấu đầy trời xoay tròn, lặng yên phát họa ra một hình ảnh thần diệu mà mênh mông. Hình ảnh đó lấy tinh hà làm nền, tròn như thái cực, vô số tinh tú bị chia làm hai nửa, một nửa là âm, một nửa là dương, tuần hoàn qua lại lẫn nhau, suy diễn ra vô số biến hóa. Trong loáng thoáng, trong thái cực do tinh hà biến thành kia, một đạo quỷ tích mang vô số tinh tú chia làm hai nửa âm dương, giống như hóa thành một thanh kiếm. Một thanh kiếm dẫn dắt tinh hà, diễn hóa thái cực, phân chia âm dương, xuyên thủng trong đục, biến hóa như hằng hà sa số. Cái này, đám người Văn Tâm Chiếu trợn mắt há hốc mồm, thể xác và tinh thần rung động, như nhìn thấy thần tích. Chẳng qua, dị tượng hiếm có trên đời như vậy, chỉ trong mấy cái chớp mắt liền lặng yên biến mất, tất cả khôi phục như lúc ban đầu. Tô Dịch cách đó không xa, chắp tay sau lưng, đôi mắt khẽ nâng, nhìn về phía bầu trời, một bộ áo bào xanh kia bay bay ở trong gió đêm, xuất trần tuyệt tục giống như trích tiên. Mà khí tức trên người hắn, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên phủ đạo chủng lúc biến hóa, thùy cũng tinh đấu 9 vạn viên. Trong lòng Tô Dịch nói khẽ, cái này so với ta lúc kiếp trước cùng cảnh giới, mạnh hơn rất nhiều, vẻ mặt hắn hiện lên một mảng cảm khái. Một lần này đột phá cảnh giới, vừa vặn như chén đầy tự tràn, nước chảy thành sông. Căn bản không có cưỡng cầu, liền tự nhiên mà vậy đột phá cảnh giới mà lên. Nhưng theo lịch duyệt của Tô Dịch kiếp trước, cùng hiểu biết đối với tụ tinh cảnh, tự nhiên rất rõ, nội tình cùng căn cơ đại đạo lần này mình xây dựng ở tụ tinh cảnh mạnh mẽ, dù đặt ở trong năm tháng cổ kim của Đại Hoang Cửu Châu, cũng đủ để có thể xưng là vạn cổ chưa từng có. Đặt chân tụ tinh cảnh, hạt giống nguyên lực nuôi dưỡng ở trong đan điền nguyên phủ, sẽ ngưng kết ra tinh tú nguyên lực. Ở Đại Hoang Cửu Châu, có hai tiêu chuẩn đánh giá tụ tinh cảnh cao thấp. Một, xem ngưng tụ ra bao nhiêu tinh tú nguyên lực. Hai, xem tinh tú nguyên lực ngưng tụ, phẩm tướng cao bao nhiêu. Mà tinh tú nguyên lực số lượng ít nhiều cùng phẩm tướng cao thấp, thì có quan hệ mật thiết không thể tách rời với đan điền nguyên phủ lớn nhỏ, hạt giống nguyên lực mạnh yếu. Cái này giống làm ruộng, chương 1217, muốn làm gì thì làm, một, tích cốc cảnh là ngưng kết hạt giống nguyên lực, nguyên phủ cảnh là khai khẩn ruộng tốt, tụ tinh cảnh là thời điểm hạt giống mọc rễ nảy mầm, thu hoạch hoa màu. Tu sĩ bình thường, ở lúc đặt chân tụ tinh cảnh, đại khái có thể cô động ra khoảng 1.000 tinh tú nguyên lực. Loại nhân vật này, ở Đại Hoang Cửu Châu vơ một cái một bó to, chỉ có thể quy về hàng ngũ tầm thường. Kẻ có thể ngưng kết ra 3.000 tinh tú nguyên lực, có thể coi là tuấn kiệt một phương, ví dụ như các đệ tử cùng truyền nhân môn hạ thế lực tu hành kia, đều có thể làm được một bước này. Kẻ ngưng kết ra 6.000 đến 9.000 tinh tú nguyên lực, có thể tính là người nổi bật trong một thế hệ trẻ, trong ngàn người không có một. Giống như bực này nhân vật, đã trọn đủ tư cách trở thành này nhất lưu từ xưa đạo thống trong truyền nhân. Kẻ ngưng kết ra 1 vạn tinh tú nguyên lực, là hạt giống tu đạo trong mắt người đời. Thường thường sẽ bị chụp lên thiên kiêu, kỳ tài, thiên tài các loại mỹ dự. Trên thực tế, ở Đại Hoang Cửu Châu, ở lúc đặt chân tụ tinh cảnh, có thể ngưng tụ ra 1 vạn tinh tú nguyên lực hay không, đã trở thành một cái cọc tiêu đánh giá cường giả là thiên tài tu đạo hay không. Chỉ cần ngưng tụ ra 1 vạn tinh tú nguyên lực, liền có thể tính là thiên tài tu đạo, trong vạn người không có một. Sẽ bị các thế lực tu hành đứng đầu kia tranh đoạt thu làm truyền nhân. Nói chung, thiên tài tu đạo có thể làm tới một bước này, phẩm tướng tinh tú nguyên lực ngừng kết ra, cũng tuyệt đối không có khả năng kém. Như lần này các kỳ tài đương thời cùng yêu nghiệt cổ đại kia tiến vào tu di tiên đảo, ở lúc đặt chân tụ tinh cảnh, phần lớn đều có thể đủ làm được một bước này. Mà ở trong mắt Tô Dịch, ở trên 1 vạn tinh tú nguyên lực, cũng có phân chia cao thấp, đơn giản mà nói, nếu ngưng tụ 1 vạn tinh tú nguyên lực, có thể coi là tu đạo kỳ tài, như vậy kẻ ngưng tụ 3 vạn tinh tú nguyên lực, có thể tính là thiên tài hiếm có trên đời. Giống như nhân vật bực này, thường thường là truyền nhân trung tâm trong đạo thống đỉnh cấp, trời sinh đại khí vận, có thiên phú phi phàm vượt quá tưởng tượng. Nếu có thể cô động ra 6 vạn tinh tú nguyên lực, thì có thể xưng là tuyệt tài đương thời, loại nhân vật này càng thêm thưa thớt, 1000 năm khó gặp, đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, giống như nhân vật bực này một khi bị phát hiện, thậm chí sẽ dẫn phát các đạo thống cổ xưa chinh chiến với nhau. Lúc kiếp trước, trong 9 truyền nhân của Tô Dịch, có 2 tuyệt tài đương thế. Phân biệt là ngũ đồ đệ Vương Tước, tiểu đồ đệ Thanh Đường. Vương Tước lúc trước từng ngưng tụ 6.3.000 tinh tú nguyên lực, mà Thanh Đường càng thêm kinh diễm, cả thảy ngưng kết ra 7.2.000 tinh tú nguyên lực, bao trùm thiên hạ, lúc trước được coi là tụ tinh cảnh đệ nhất nhân của Đại Hoang Cửu Châu. Kiếp trước Tô Dịch lúc ở tụ tinh cảnh, cũng chỉ ngưng tụ ra 6.9.000 tinh tú nguyên lực mà thôi. Ở trong cảnh giới này kém Thanh Đường một bậc. Chẳng qua, Tô Dịch hôm nay, sớm đã khác với kiếp trước, nghĩ xa xôi lúc bước vào ít cốc cảnh, hắn đưa tới dị tượng có 102 hoa nở 3000, xây dựng thành đạo chủng mạnh nhất từ xưa đến nay chưa hề có. Khi bước vào nguyên phủ cảnh, đưa tới dị tượng tiên cung ánh không, mở nguyên phủ rộng lớn huy hoàng. Mà nay, khi hắn bước vào tụ tinh cảnh, càng ở trên bầu trời đêm, lộ ra tinh hà như bánh xe, diễn hóa thái cực dị tượng không thể tưởng tượng bực này, một hơn ngưng tụ ra 9 vạn tinh tú nguyên lực. Chính là số cực, nội tình đại đạo bực này, ở trong lịch duyệt 108.000 năm của Tô Dịch kiếp trước, cũng chưa từng nghe nói ai từng làm được, cho dù là lật hết các điển tịch cổ xưa, cũng tìm không ra ví dụ tương tự. Tự nhiên đủ có thể xưng là vạn cổ chưa từng có. Có thể làm được một bước này, đã có liên quan với nội tình đại đạo ta mỗi một cảnh giới xây dựng ra, cũng có quan hệ không thể tách rời với cửu ngục kiếm, Tô Dịch thầm nghĩ, cửu ngục kiếm cực thần bí, mỗi khi thực hiện đột phá cảnh giới lớn, sẽ sinh ra lực lượng kỳ dị tối nghĩa, để nội tình đại đạo Tô Dịch xây dựng thực hiện tiến một bước lột xác cùng thăng hoa. Tích cốc cảnh như thế. Nguyên phủ cảnh như thế. Bây giờ lúc bước vào tụ tinh cảnh cũng như thế, ở sau khi hắn ngưng tụ ra 9 vạn tinh tú nguyên lực, có lực lượng cửu ngục kiếm thêm vào, mỗi một tinh tú nguyên lực kia phẩm tướng đều sinh ra lột xác kỳ diệu, trở nên sắc bén cùng lấp lánh như kiếm quang, lúc sáng lúc tắt, hiện ra hết sự thần bí. Tinh tú nguyên lực mênh mông hội tụ ở trong đan điền nguyên phủ, như tinh hà thổi quét, khi thì lại hóa thành hình ảnh thái cực tròn trịa, suy diễn âm dương, trong đục, rất nhiều biến hóa không thể tưởng tượng. Tô Dịch sau khi tĩnh tâm cảm ứng, cuối cùng xác định, so với lúc nguyên phủ cảnh đại viên mãn, mình bước vào tụ tinh cảnh, thực lực đã thực hiện lột xác tiến bộ to lớn, không thể so sánh nổi. Chúc mừng Tô Huynh phá cảnh thành công. Văn Tâm chiếu tiến lên chúc mừng, mắt đẹp lấp lánh, tuyệt đẹp. Nguyệt Thi Thiền cũng lộ ra vẻ mặt khâm phục vui sướng, Tô Dịch lúc phá cảnh, tự nhiên mà vậy, liền mạch lưu loát, mà dẫn phát một hồi dị tượng kia càng có thể nói hiếm có trên đời. Rung động lòng người, làm nàng cũng không khỏi nhìn mà than thở. Chương 1218, muốn làm gì thì làm, 2, chúc mừng Tô Đại Nhân bước vào tụ tinh cảnh. Các khiêm cung kính vái. Tô Dịch cười cười, không bận tâm nói, phá cảnh mà thôi, vốn là ở trong dự đoán của ta, không có gì đáng giá chúc mừng, so với phá cảnh, càng làm Tô Dịch vui mừng hơn là, ngay tại tối nay, hắn đã mang Lôi Đình đạo vận nắm giữ nơi tay. Hắn ở cấp bậc nguyên đạo nắm giữ 9 loại đạo vận, từ đây dung hợp thành ngũ hành, âm dương, phong lôi 3 loại tuyệt phẩm đạo vận này. Chỉ cần mang dương chi đạo vận cùng lôi đình đạo vận mới nắm giữ rèn luyện đến trình độ viên mãn, chờ lúc bước vào con đường linh đạo, tự nhiên có thể dễ dàng dung luyện ra linh đạo áo nghĩa, nguyên thủy. Đây mới là thứ Tô Dịch chờ mong nhất. Trong bóng đêm nơi xa, vang lên một đợt tiếng xé gió. Chỉ thấy 3 bóng người lướt về phía bên này. Cầm đầu là một thanh niên áo bào màu bạc, mày kiếm mắt sáng, tư thái long phượng, tóc dài xõa tung. Lý Hàn Đăng. Nhân vật lĩnh quân một thế hệ trẻ Thanh Ất Đạo Tông, từng ở trên lan đài pháp hội chen thân hạng năm, thực lực cường đại, không kém gì các yêu nghiệt cổ đại đứng đầu kia. Ở bên cạnh Lý Hàn Đăng, phân biệt là một nam tử cao lớn áo bào vàng, cùng một thiếu nữ khí chất lạnh lùng, mặc váy đen. Nam tử áo bào màu vàng tên Ngũ Tốn. Thiếu nữ váy đen tên là Cốc Hàn Thu. Đều là nhân vật đứng đầu một thế hệ trẻ của Thanh Ất Đạo Tông. Mà nhìn thấy Lý Hàn Đăng, trong lòng đám người Văn Tâm Chiếu đều rùng mình. Vị người mạnh nhất một thế hệ trẻ Thanh Ất Đạo Tông này, đã là một vị đại tu sĩ hóa linh cảnh. Hắn rõ ràng là vừa đột phá cảnh giới không lâu, nhưng khí tức toàn thân tỏa ra, so với các tu sĩ hóa linh cảnh thế hệ trước đương thời còn mạnh hơn. Tô Dịch. Thì ra là các ngươi. Lý Hàn Đăng khi nhìn thấy đám người Tô Dịch, vẻ mặt không khỏi lộ ra một mảng kinh ngạc, nói, dị tượng lúc trước trong trời đêm sinh ra, chẳng lẽ là do Tô Đạo Hữu gây ra? Hiển nhiên, đám người Lý Hàn Đăng là bị dị tượng vừa rồi kinh động, tìm tới. Mắt thấy một bộ dáng mặc kệ của Tô Dịch, Văn Tâm Chiếu lập tức nói, đây là tất nhiên, Tô Đạo Hữu hôm nay đã là tu vi tụ tinh cảnh. Tụ tinh cảnh, nam tử áo bào màu vàng Ngũ Tốn kinh ngạc nói. Lúc trước gây ra động tĩnh lớn như vậy, ta còn tưởng là có người đặt chân hóa linh cảnh. Thanh âm mang theo một tia trêu chọc. Văn Tâm Chiếu khẽ nhíu mày, nói, ngươi ở lúc bước vào tụ tinh cảnh, có từng dẫn tới dị tượng có 102 bực này hay không? Ngũ Tốn nhất thời nghẹn lời, bị châm chọc da mặt có chút cứng nhắc. Ngũ sư đệ, chớ thất lễ. Lý Hàn Đăng thấp giọng quát một câu, hắn nhìn ra Tô Dịch không muốn để ý tới bọn họ những người này. ánh mắt lập tức nhìn về phía Văn Tâm Chiếu, nói, Tâm Chiếu cô nương, Lý Mộ có câu không biết có nên nói hay không? Văn Tâm Chiếu nói, ồ, Lý Huynh có gì chỉ giáo? Lý Hàn Đăng là nhân vật lĩnh quân một thế hệ trẻ Thanh Ất Đạo Tông, mà nàng là tiểu kiếm yêu nổi tiếng nhất một thế hệ trẻ Vân Thiên Thần Cung, lúc trước kia, cũng có duyên gặp mặt mấy lần. Lý Hàn Đăng nói, Hoàng Thiếu Du cũng ở mấy ngày trước đặt chân hóa linh cảnh, hôm nay đang ở trong tu di tiên đảo này tìm tung tích các ngươi khắp nơi. Một câu nhẹ nhàng, khiến sắc mặt đám người Văn Tâm Chiếu hơi thay đổi. Ánh mắt Lý Hàn Đăng nhìn về phía Tô Dịch, lại thấy người sau giống như hoàn toàn không có cảm giác, chắp tay sau lưng, nhìn bầu trời đêm xa xa, một bộ dáng thần du vật ngoại. Lý Hàn Đăng chung quy vẫn không nhịn được, nói, Tô Huynh tuyệt không lo lắng. Ánh mắt nhìn xa xa của Tô Dịch từng chút một dời đi, nhìn về phía Lý Hàn Đăng, nói, ngươi đây là muốn xem náo nhiệt Tô Mỗ. Một câu, liền chọc thủng tâm tư của Lý Hàn Đăng. Hắn sau khi đặt chân hóa linh cảnh, lúc này lại đối mặt Tô Dịch, tâm tính đã lặng yên xảy ra biến hóa, không kiên kỵ giống như trước nữa. Ngược lại có một loại tâm lý ở trên cảnh giới nhìn xuống Tô Dịch. Hắn vốn cho rằng, loại tâm tư này mình che giấu vô cùng tốt, lại chưa từng nghĩ. Tô Dịch như liếc mắt một cái đã nhìn thấu, xem náo nhiệt chưa nói tới, ta chỉ là cảm giác, nếu Tô Đạo Hữu không sớm làm chuẩn bị, một khi đụng phải Hoàng Thiếu Du, rất có thể sẽ xảy ra một ít chuyện ngoài ý muốn. Lý Hàn Đăng ổn định tâm thần, nói, đương nhiên, ta chỉ là ý tốt nhắc nhở, Tô Đạo Hữu chớ có suy nghĩ quá nhiều. Tô Dịch không khỏi cười khẩy, nói, ta từng giết Lệ Diệu Hồng, cũng từng diệt Lạc Phong, Đinh Hạc hai tu sĩ hóa linh cảnh của Thanh Ất Đạo Tông các ngươi. Ngươi thân là nhân vật lĩnh quân một thế hệ trẻ của Thanh Ất Đạo Tông, hôm nay lại đã bước vào cấp bậc hóa linh cảnh, dưới tình huống bực này, không biết báo thù cho sư môn trưởng bối ngươi, lại ý tốt nhắc nhở ta đi đề phòng Hoàng Thiếu Du, nói đến đây, Tô Dịch cảm khái nói, không thể không nói, phần thiện tâm bất kể hiềm khích trước đó, lấy ơn báo oán này của ngươi, thực sự khiến ta động dung. Đoạn lời này tràn đầy hương vị châm chọc. Vẻ mặt Văn Tâm Chiếu cùng Nguyệt Thi Thiền trở nên cổ quái. Các khiêm cũng không khỏi tặc lưỡi. Trên mặt Lý Hàn Đăng hiện lên một đám mây đen, khuôn mặt tuấn lãng cũng có chút khó coi. Ngũ Tốn và Cốc Hàn Thu càng căm tức. Chương 1219, Tu Di Sơn, 1, Tô Dịch, ngươi đừng có quá đáng. Ngũ Tốn lạnh lùng nói, hôm nay sớm không phải ngày xưa, ngươi thực cho rằng, chỉ bằng tu vi cấp bậc nguyên đạo đó của ngươi, còn có thể muốn làm gì thì làm giống như trước. Tô Dịch lạnh nhạt nói, ở tu di tiên đảo này, Tô Mỗ chính là có thể muốn làm gì thì làm. Ngũ Tốn, Cốc Hàn Thu, khóe môi Lý Hàn Đăng cũng không khỏi giật giật. Hắn thật sự không thể hiểu được, đến tình trạng bực này rồi, Tô Dịch vì sao còn dám kiêu ngạo như vậy? Muốn làm gì thì làm. Hít sâu một hơi, Lý Hàn Đăng kiềm chế sát khí rục trịch trong lòng, nói, vậy ta rất chờ mong, khi Hoàng Thiếu Du, Mặc Tinh Triết đám yêu nghiệt cổ đại này tìm được ngươi. Ngươi thật sự có thể muốn làm gì thì làm, Tô Dịch khẽ thở dài, ta còn cho rằng ngươi nhân vật bực này, sau khi đặt chân hóa linh cảnh, nhất định có khí phách sát phạt quyết đoán, nào ngờ, chung quy vẫn là muốn mượn tay người khác đến đối phó ta, thực sự làm người ta thất vọng. Ngươi, sắc mặt Lý Hàn Đăng chợt trầm xuống. Tô Dịch nhìn thẳng vào mắt hắn, nói, có dám ra tay hay không? Không khí lập tức trở nên căng thẳng áp lực. Vẻ mặt Lý Hàn Đăng lúc sáng lúc tối. Hồi lâu sau, hắn lại cười lạnh, ta tuy không rõ, ngươi vì sao phải khiêu khích như vậy, nhưng ở tu di tiên đảo này, lại có đám người Hoàng Thiếu Du, Mặc Tinh Triết đối phó ngươi, ta vì sao còn phải làm điều thừa. Chúng ta đi. Dứt lời, Lý Hàn Đăng phẩy tay áo bỏ đi. Ngũ Tốn và Cốc Hàn Thu rõ ràng không cam lòng, nhưng thấy cũng chỉ có thể nhìn, xoay người rời khỏi theo. Cái này Lý Hàn Đăng đến cuối cùng cũng không dám ra tay. Rõ ràng là đối với Tô Huynh còn tâm tồn thật lớn kiên kỵ, nhìn theo bóng dáng đám người Lý Hàn Đăng biến mất, Văn Tâm Chiếu như có chút suy nghĩ. Cái này rất bình thường, trước kia ở Nguyên Phủ Cảnh, Tô Huynh đã có thể tiêu diệt Hoắc Thiên Đô nhân vật thế hệ trước hóa linh cảnh trung kỳ bực này, hôm nay Tô Huynh đã là tồn tại tụ tinh cảnh, Lý Hàn Đăng có điều băn khoăn vốn là chuyện hợp tình hợp lý, Nguyệt Thi Thiền nhẹ nhàng nói, nhưng, ta cũng không ngờ, giống như hắn kỳ tại đỉnh cao nhất đương thời bực này. Ở sau khi đặt chân hóa linh cảnh, còn cẩn thận như vậy. Cẩn thận mới có thể giữ mạng. Các khiêm một bộ tư thái người từng trải, nói, hắn vừa rồi nếu không cẩn thận, lựa chọn ra tay, vậy hậu quả sợ là ngay cả mạng cũng không giữ được. Tất cả mọi người đều không khỏi mỉm cười. Tô Dịch nói, cẩn thận không phải chuyện xấu, huống chi có cơ hội mượn đao giết người, Lý Hàn Đăng tự nhiên không muốn lấy thân mạo hiểm. Tô Huynh, lúc trước ngươi vì sao không động thủ thu thập hắn? Văn Tâm Chiếu tò mò nói. Ta lại không phải sát nhân cuồng, không đáng quá để ý tới hắn nhân vật bực này. Tô Dịch thuận miệng nói, huống chi, các ngươi cảm thấy nếu ta giết Hoàng Thiếu Du, Mặc Tinh Triết, giống như Lý Hàn Đăng loại người này, còn dám là địch với ta hay không? Mọi người đều lắc đầu. Nếu Hoàng Thiếu Du, Mặc Tinh Triết đặt chân hóa linh cảnh cũng không phải đối thủ của Tô Dịch, Lý Hàn Đăng lại nào còn dám đối địch với Tô Dịch? Đi thôi. Tô Dịch không trì hoãn thời gian, xoay người rời đi. Đêm khuya. Lý Sư Huynh, lúc trước ngài vì sao không động thủ, giết Tô Dịch? Ngũ Tốn nhịn không được nói. Ánh mắt Cốc Hàn Thu cũng nhìn về phía Lý Hàn Đăng. Thiên Kim Chi Tử, tọa bất thùy đường, trước kia Tô Dịch ở Nguyên Phủ Cảnh, đã có thể thoải mái diệt nhân vật hóa linh cảnh thế hệ trước, Lý Hàn Đăng ánh mắt bình tĩnh, nói, mà hắn đêm nay, đã bước vào tụ tinh cảnh, hơn nữa ở lúc phá cảnh, đưa tới một hồi dị tượng đại đạo hiếm thấy trên đời, thực lực của hắn nhất định đã trở nên so với trước kia càng thêm cường đại. Dưới tình huống bực này, lại đi lấy thân mạo hiểm, rất là không khôn ngoan. Ngũ Tốn rõ ràng không phục, nói, nhưng trong tay chúng ta có đại sát khí sư môn tặng cho, lại phối hợp tu vi của ngài hôm nay, giết Tô Dịch hắn hẳn vẫn là có nắm chắc. Lý Hàn Đăng hỏi ngược lại, các ngươi cảm thấy, như Tô Dịch nhân vật nghịch thiên bực này, trên người chẳng lẽ không mang theo đòn sát thủ? Ngũ Tốn và Cốc Hàn Thu nhất thời đều im lặng. Chờ đi, Hoàng Thiếu Du và Mặc Tinh Triết, nhất định sẽ không bỏ qua cho Tô Dịch. Ánh mắt Lý Hàn Đăng lóe lên. Hắn thật ra không ngại buông tay liều một phen, đi chiến một trận với Tô Dịch. Nhưng thế cục bây giờ, hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Lý Sư Huynh, vậy kế tiếp chúng ta đi đâu? Cốc Hàn Thu hỏi, đi Tu Di Sơn, nơi đó là chỗ sơn môn của Tu Di Thánh Các, nhất định có dấu cơ duyên cùng tạo hóa thuộc về Tu Di Thánh Các để lại. Lý Hàn Đăng nói, nếu ta dự liệu không sai, hôm nay đã có không ít kẻ đặt chân linh đạo đã qua đó. Ngày 10 tháng 10. Sáng sớm. Đây là Tu Di Sơn. Cổ Thương Ninh nhìn nơi xa, trên mặt hiện lên một mảng kinh ngạc nghi ngờ. Nơi xa là một mảng đồng bằng rộng lớn, một ngọn núi lớn nguy nga đội đất mọc lên, thế núi cao và dốc, thân núi màu vàng bao trùm ở trong một tầng quang ảnh màu đen quỷ dị. Mà trên không đỉnh núi, bao phủ một tầng sương mù màu máu, che cả bầu trời, có vô số xác tinh tú tan vỡ lẳng lặng lơ lửng ở trong sương mù máu, như ẩn như hiện. Làm người ta xa xa nhìn lại, liền hết hồn một phen. Một hình ảnh này quá quỷ dị, chương 1220, Tu Di Sơn, 2, một ngọn núi thần ánh vàng rực rỡ, lại bao phủ ở trong quang ảnh màu đen quỷ dị, hơn nữa dưới bầu trời tràn ngập sương mù máu, xác tinh tú trải rộng, bày ra một loại bầu không khí âm trầm làm người ta tim đập nhanh. Trong lời đồn, Tu Di Tiên Đảo này cất giấu bí ẩn có liên quan với ám cổ chi cấm, chẳng lẽ cái gọi là bí ẩn này, ngay tại trên Tu Di Sơn này. Cổ Thương Ninh trầm ngâm một lát, lao về phía xa, khoảng cách càng gần, lại càng có thể cảm nhận được Tu Di Sơn nguy nga cùng cao lớn, giống như cột chống trời, ở trước mặt nó, làm người ta tự dưng sinh ra cảm giác nhỏ bé như con kiến. 3 vạn năm trước, Tu Di Thánh Các là một trong 3 đại yêu tông của thiên hạ, đặt song song với Quần Tiên Kiếm Lâu, Phần Dương Giáo. Nếu luận nội tình cùng thực lực, Tu Di Thánh Các đủ có thể ngồi vững vị trí đệ nhất yêu tông. Khai phái tổ sư Tu Di Yêu Hoàng của nó, thật lâu trước kia đã chen thân hàng ngũ Thương Thanh Cửu Hoàng. Làm sơn môn của Tu Di Thánh Các, Tu Di Sơn tự nhiên là danh sơn phúc địa hàng đầu thiên hạ, là thế ngoại tịnh thổ trong lòng tu sĩ thiên hạ. Nhưng bây giờ, ngọn núi thần này lại trở nên vô cùng quỷ dị cùng âm trầm. Rất nhanh, Cổ Thương Ninh dừng bước. Chỗ chân Tu Di Sơn, có một đàn tràng diện tích cực lớn, cuối đàn tràng là chỗ sơn môn. Chỉ là sơn môn kia đã sớm rách nát đổ sụp, có rất nhiều tượng đá vỡ nát cùng tảng đá ngang dọc phụ cận. Trong sơn môn là một con đường núi bao phủ ở trong quang ảnh màu đen. Trên đường núi vốn bao trùm bậc đá uốn lượn đi lên, nhưng hôm nay cũng tổn hại nghiêm trọng, hơn nữa nhuộm vết máu, nhìn mà ghê người. Nơi này có lẽ là rất sớm trước kia, khẳng định đã xảy ra một hồi kinh biến quỷ dị đáng sợ. Trong lòng Cổ Thương Ninh rùng mình. Lại có người đến đây. Ồ, thì ra là Cổ Thương Ninh, trên đàn tràng nơi xa truyền đến một đợt thanh âm, Cổ Thương Ninh vẻ mặt bất động, dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy khu vực phụ cận đàn tràng thật lớn kia đã sớm có hơn 10 bóng người đứng đó. Đám người Hoàng Thiếu Du, Mặc Tinh Triết, Phật tử Trần Luật, rõ ràng đều ở trong đó. Chẳng qua, Cổ Thương Ninh lại phát hiện có chút kỳ quái. Hơn 10 bóng người này, nghiễm nhiên chia làm hai trận doanh. Một bên là yêu nghiệt cổ đại lấy Hoàng Thiếu Du, Mặc Tinh Triết cầm đầu, tổng cộng có 7 người, bọn họ đặt chân ở trong một đàn tràng kia. Một bên là kỳ tài đương đại lấy Phật tử Trần Luật cầm đầu, tổng cộng có 5 người, như đám người Vũ Văn Thuật, Khương Ly, đều ở trong đó. Bọn họ thì đứng ở ngoài một tòa đàn tràng kia. Phân biệt rõ ràng. Điều giống nhau là, vô luận là các yêu nghiệt cổ đại kia, hay là kỳ tài đương thời, đều đã bước vào hóa linh cảnh. Đổi lại mà nói, hôm nay đặt chân ở một khu vực đó, chính là 12 vị đại tu sĩ hóa linh cảnh thiên phú dị bẩm, nội tình mạnh mẽ. Chẳng qua, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, trận doanh yêu nghiệt cổ đại, không thể nghi ngờ chiếm ưu thế tuyệt đối. Cổ huynh, ngươi vừa đến, còn không rõ tình huống tu di tiên sơn này. Đến, ta giới thiệu cho ngươi. Trên đàn tràng, một thanh niên tóc bạc áo bào hoa cười mở miệng. Ồ, vậy ta cần phải cảm tạ Tề huynh trước. Cổ Thương Ninh nhận ra đối phương, tên là Tề Tiêu, nhân vật nhất lưu trong yêu nghiệt cổ đại, tuy không bằng đám người Hoàng Thiếu Du, Mặc Tinh Triết nghịch thiên như vậy, nhưng thực lực của hắn cũng cực kinh người. Ha ha, cảm tạ cái gì? Tề Tiêu cười sang sảng, hắn nói sang sảng, giới thiệu tình huống. Cổ Thương Ninh rất nhanh đã hiểu ra. Đám yêu nghiệt cổ đại cùng kỳ tại đương thời này, sở dĩ hội tụ ở đây, đều là đang chờ đợi một cơ hội tiến vào trong Tu Di Sơn. Dựa theo cách nói của Tề Tiêu, quang ảnh màu đen bao trùm ở trên Tu Di Sơn, đó là lực lượng ám cổ chi cấm, lưu lại, hôm nay đã trở nên cực kỳ suy yếu. Theo bọn họ những người này suy đoán, không quá 3 ngày, lực lượng ám cổ chi cấm sẽ hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó, là thời cơ tốt nhất tiến vào Tu Di Sơn. Mà đàn tràng này bọn họ bây giờ ở, tên gọi Đăng Thiên Đạo Đài, là nơi khoảng cách gần nhất tiến vào Tu Di Sơn Sơn Môn. Cổ huynh, ngươi cũng thấy rồi, trước mắt Đăng Thiên Đạo Đài này, đã bị chúng ta các yêu nghiệt cổ đại này chiếm cứ. Tề Tiêu nói, phàm là cường giả lựa chọn gia nhập trận doanh này của chúng ta, đều có cơ hội ở ngay lúc đầu tiến vào Tu Di Sơn tìm kiếm cơ duyên. Hơn nữa, ở lúc tìm kiếm cơ duyên, nếu có ai dám tranh đoạt, chính là kẻ địch cùng đối thủ nhất trí của chúng ta. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn quét một lần đám người Phật tử Trần Luật ngoài sân, rõ ràng có sự ám chỉ. Thì ra là thế, Cổ Thương Ninh đã hiểu ra. Hoàng Thiếu Du, Mặc Tinh Triết, Tề Tiêu các yêu nghiệt cổ đại, rõ ràng ký kết thành liên minh, ngay lập tức chiếm trước Đăng Thiên Đạo Đài. Như vậy, ở lúc tiến vào Tu Di Sơn tìm kiếm cơ duyên, liền có thể chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhìn một chút đám người Phật tử Trần Luật là biết, bọn họ tuy cũng đã kết thành đồng minh, nhưng luận thực lực chỉnh thể, rõ ràng kém một bậc. Cổ huynh, mau tới đây đi, Tề Tiêu cười mời, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đều là nhân vật từ cổ đại tồn tại kéo dài, thuộc về cùng loại người, tự nhiên cùng vào cùng ra. Nói đến đây, hắn vỗ trán, như nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, nếu lựa chọn kết minh với chúng ta, cổ huynh phải đáp ứng hai điều kiện,